Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phản phái. Ta chỉ muốn các bọn họ xa xa. Giới thiệu, kiếp trước hắn cùng Lâm Vũ tranh đấu mấy ngàn năm, đến tục cùng ai là ma đầu, những chuyện kia đến cùng là ai làm, hai người đều rõ ràng. Có thế thế nhân không nguyện ý tin tưởng hắn, mà là tin tưởng người trước mắt. Vậy hắn liền nhìn xem, một thế này Lâm Vũ đồ thành lấy luyện linh đan, kích động nhân yêu đại chiến lấy huyết luyện hồn, lấy thiên hạ tu sĩ là lò luyện trợ hắn phi thăng, cái này từng kiện sự tình. Còn có ai sẽ đến ngăn cản? Chương 01, mời trưởng lão theo lẽ công bằng chấp pháp. Tử Tiêu Kiếm Tông, chấp pháp đường. Đường tiền quỳ một vị thanh niên, chấp pháp đường bên ngoài mấy trăm vị đệ tử đoạt bể đầu muốn nhìn rõ tình huống bên trong, phía trên Thương Hạc đạo nhân ánh mắt tiếc hận nhìn về phía đường hạ quỳ thanh niên, ngữ khí ôn hòa nói. Giang Triệt, ngươi có biết sai? Một bên, quỳ thanh niên còn chưa mở miệng, tiểu gia Bích Linh nữ tu liền khẩn trương nói. Nàng là Giang Triệt tiểu sư muội, đồng dạng, cũng là làm chứng người. Sư huynh, ngươi liền cái này nhận lầm đi, ngươi lần này phạm đến sai đủ để bị trục xuất sư môn, ngươi yên tâm, chỉ cần nhận lầm, sư tôn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Đúng vậy a, Giang sư huynh, chúng ta biết ngươi cũng không phải cố ý. Đứng tại hai bên các sư huynh đệ nghe vậy cũng là nhao nhao khuyên. Nghe chung quanh ồn ào thanh âm, Giang Triệt có chút hoàng hồn. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, ngước mắt liếc nhìn chung quanh, chỉ là cái nhìn này, đám người chỉ cảm thấy lông tơ run rẩy, tê cả da đầu. Cái ánh mắt này, là bọn hắn kính ngưỡng đại sư huynh sao? Thật là khủng cơ hờ kiếp. Ha ha, thật không nghĩ tới thế mà về tới một ngày này, chỉnh lý tốt trong đầu ký ức, Giang Triệt cười khổ, nhìn xem trên đài Thương Hạc đứng lên nói. Ta nhận lầm. Kiếp trước coi như liều xê hết không nhận, kết quả là còn không phải thu vào xử phạt, lại sống một thế, hắn đã không muốn đi tranh cái gì đúng sai. Thương Hạc là hóa hư cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng vừa rồi Giang Triệt cái nhìn kia, hắn chỉ cảm thấy như lâm đại địch, nghe được hắn nhận lầm, chẳng biết tại sao, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tốt, đã ngươi nhận lầm, nhớ tới ngươi qua lại công lao, lần này cũng không phải ngươi cố ý gây nên, ta liền phạt ngươi đi vô gian hẻm núi mặt 7 ngày. Vô gian hẻm núi là Tử Tiêu Kiếm Tông để mà trị phạm sai lầm đệ tử địa phương, nơi đó cương phong vờn quanh, lôi đình hỗn hợp, đã là xử phạt chi địa, cũng là luyện thể chỗ. Bất quá muốn luyện thể ở nơi đó bê trị đê cao nhất khổ nan lấy tưởng tượng, cho nên bình thường đến nói không có đồ đần nguyện ý lợi dụng lôi điện luyện thể. Giang Triệt thuở nhỏ tại tông môn lớn lên, thiên tư thông minh, không chỉ có tại pháp thuật tạo nghệ bên trên xa xa dẫn trước cùng thế hệ, liền xem như thể phách cũng là chưa có người cùng. Chỗ này phạt với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nghe được bất quá là vô gian hẻm núi nghỉ ngơi 7 ngày, Giang Triệt sửng sốt một chút, ở kiếp trước hắn xử phạt thế nhưng là Tử Tiêu thần lôi, trọn vẹn thời gian nửa năm mới khôi phục lại, tu vi còn rút lui. Sư huynh, quá tốt rồi. Gặp chỉ có ngần ấy xử phạt, một bên thiếu nữ hưng phấn đều muốn nhảy lên đến, đẩy ra ngăn lại hắn chấp pháp đường đệ tử. Ôm lấy sư huynh cánh tay. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến ấm áp, Giang Triệt quay đầu, lập tức đột nhiên rút tay ra cánh tay, đem thiếu nữ vung ở một bên. Sư huynh, ngươi. Nhược Tư Vi ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời quên đứng dậy, không thể tin nhìn hướng sư huynh. Từ nhỏ đến lớn, sư huynh đều đúng hắn vô cùng sủng ái, vô luận nàng muốn làm gì đều sẽ đáp ứng nàng, thậm chí coi như bị sư tôn xử phạt, cũng sẽ rất vui vẻ. Sư huynh thế mà hất ra nàng. Trước kia nàng coi như thụ bê kỵ tê, hương sư huynh đều sẽ rất gấp. Giang Triệt không có để ý Nhược Tư Vi, cũng không có chú ý tới nàng đỏ lên hốc mắt, coi như chú ý tới, nàng cũng sẽ không có bất kỳ xúc động, dù sao. Hắn đã sớm bê kỵ tê, hương thấu. Thương Hạc trưởng lão, ta dê giết hại đồng môn, đến tông môn đệ tử tại không để ý, dựa theo môn quy lý làm hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Ngươi như vậy che chở ta, đem cửa quy đến ở chỗ nào? Giang Triệt ngữ khí bình thản nói. Có thế lời nói này, tại trong tai mọi người lại giống như kinh lôi, liền ngay cả Nhược Tư Vi trong con mắt cũng đầy là chấn kinh. Sư huynh, đây là ý gì? xử phạt nhẹ còn không tốt. Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, liền gặp Giang Triệt một gối quỳ xuống, bên hông Xích Long hai tay dâng lên. Đệ tử đã chán ghét tu sĩ ở giữa chém chém giết giết, lần này là bản đệ tử chi sai, còn xin trưởng lão phế bỏ đệ tử tu vi. Vừa rồi vốn định tự xưng bổn quân, nếu không phải nhớ tới tới này tại ngàn năm trước kém chút liền không dừng. Hồ nháo. Thương Hạc từ trong lúc cơ hờ kiếp sợ hoàng hồn, đột nhiên đập động bàn, trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy hóa hư cảnh cảnh uy áp tràn ngập, sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần. Bất quá điểm ấy uy áp, theo Giang Triệt lại là rất phổ thông, điểm ấy uy áp đều đúng hắn tạo thành tổn thương, vậy hắn cũng không xứng bị thế người gọi là quỷ tổ. Giang Triệt, tông môn niệm tình ngươi có thiên tư bất phàm, lần này cũng không phải ngươi cố ý vi chi, lúc này mới giảm bớt xử phạt, cũng không muốn được voi đòi tiên. Thương Hạc giận hắn không tranh đạo. Giang Triệt là Tử Tiêu kiếm tông ngàn năm qua thiên tư cao nhất đệ tử, với lại hắn thuở nhỏ tại tông môn lớn lên, trên tông môn hạ đều hiểu hắn phẩm hạnh, cũng chỉ đây tuyệt đối không phải cố ý gây nên, cho nên mới sẽ như thế đường hoàng thiên vị. Nhưng bây giờ, đây là đang làm cái gì? Phẫn nộ, bất mãn. Đúng vậy a, sư huynh, ngươi đừng in cố tình gây sự, mau cùng Thương Hạc trưởng lão nhận lầm. Nhược Tư Vi thận trọng lôi kéo Giang Triệt ống tay áo, lo lắng nói. Giang Triệt liếc mắt trong đám người đứng đấy thanh niên, hướng phải dời mấy bước, ngăn cách cùng Nhược Tư Vi khoảng cách. Lâm Vũ, một thế này, ngươi gây nên đều là không liên quan gì đến ta. Đệ tử cũng không phải là cố tình gây sự, ta hiện tại chỉ muốn làm cái phàm nhân. Đời trước của hắn vì sư tôn, vì sư tỷ, vì tông môn, có thế đổi lấy là cái gì, bị các nàng vây công, cuối cùng xê, hết thảm. Hắn đã làm qua cường giả, một thế này, làm phàm nhân bình bình đạm đạm qua cả đời a. Nghe được sư huynh thật muốn làm phàm nhân, các đệ tử nhao nhao chấn kinh. Làm sao lại, sư huynh làm sao lại nguyện ý làm phàm nhân, hắn nhưng là được vinh dự nhất có cơ hội thành tiên đệ tử. Lần này không phải là thật oan uổng sư huynh, để hắn thất vọng đi. Khẳng định oan uổng, sư huynh người nào, chúng ta còn không biết sao, liền xem như thế lực khác đệ tử cũng đều sẽ cứu giúp, huống chi là chúng ta tông môn người. Chính là, ta từng cùng Giang sư huynh cùng nhau du lịch, hắn rất đáng tin, chiến đấu xông lên phía trước nhất, rút lui lưu tại phía sau cùng, ta đã sớm muốn nói sư huynh không có khả năng làm ra loại sự tình này. Nghe đám người nghị luận, Lâm Vũ trong lòng rung lên. Không nghĩ tới Giang Triệt tại tông môn uy vọng cư nhiên như thế độ cao. Những này thanh âm cũng tự nhiên là đã rơi vào Thương Hạc trong tai, hắn lúc đầu hoài nghi có phải hay không chứng cứ sai lầm, hiện tại Giang Triệt như vậy, không cần hoài nghi, chứng cớ này tuyệt đối là giả. Nghĩ tới đây, lập tức nghiêm mặt nói. Sư chất, ta nhất định sẽ tìm ra mới chứng cứ, trả lại ngươi trong sạch, ngươi lui tông sự tình cũng không thể nhắc lại cùng. Nếu không Thanh Nguyệt trưởng lão nhất định đối ngươi thất vọng. Thanh Nguyệt trưởng lão là Giang Triệt sư tôn, từ nhỏ đem hắn nuôi lớn. Tông môn đệ tử đều biết, vô luận Giang sư huynh tại trong tông môn cường đại cỡ nào, tại Thanh Nguyệt trước mặt trưởng lão hắn đều rất ngoan thuận, không dám ra một lời chống đối. Sư tôn. Giang Triệt nhớ tới nàng cái kia thất vọng ánh mắt, trong lòng không có nhói nhói, hắn cũng sớm đê tả xê hết lặng. Sư tôn vậy liền ta sẽ cùng tự mình nói, bất quá còn xin Thương Hạc trưởng lão đem ta lui tông tin tức thượng bẩm, hết thảy hậu quả ta đều gánh chịu. Dứt lời, đem Xích Long ném xuống đất, hướng phía vô gian hẻm núi phương hướng đi đến. Thương Hạc là nhìn xem hắn lớn lên, trẻ người non dạ lúc, còn túng qua râu mép của hắn đâu, nếu là không đi vô gian hẻm núi liền để cho hắn làm khó. Giang Triệt đi ra chấp pháp đường, chúng đệ tử nhau nhau né tránh. Lâm Vũ không có tránh đi, chỉ là đứng lẳng lặng, nói khẽ. Đại sư huynh, ngươi này lại để sư tôn lâm vào lưỡng nan chi địa. Tại trước mặt mọi người tuyên bố thoát ly tông môn, cái này không chỉ có Giang Triệt vấn đề, càng biết truy trách sư tôn quản giáo bất lực. Giang Triệt lắc đầu, ngươi không cần xưng hô đại sư huynh của ta. Dứt lời, trực tiếp rời đi. Kiếp trước hắn cùng Lâm Vũ tranh đấu mấy ngàn năm, đến tột cùng ai là ma đầu. Những chuyện kia đến cùng là ai làm, hai người đều rõ ràng. Có thế thế nhân không nguyện ý tin tưởng hắn, mà là tin tưởng người trước mắt. Vậy hắn liền nhìn xem, một thế này Lâm Vũ đồ thành lấy luyện linh đan, kích động nhân yêu đại chiến lấy huyết luyện hồn, lấy thiên hạ tu sĩ là lò luyện trợ hắn phi thăng, cái này từng kiện sự tình. còn có ai sẽ đến ngăn cản? Chương 02, Thiên địa đại kiếp, cùng ta có liên can gì? Giang Triệt tại chấp pháp đường nghịch thiên ngôn luận rất nhanh liền truyền khắp Tử Tiêu kiếm tông, rất nhiều người đều cho rằng đây là vu hãm hắn, bằng không lấy sư huynh khiêm tốn ôn hòa tính tình, còn có cái kia nghịch thiên tư chất, vì sao nói ra cam nguyện trở thành phàm nhân cái này lời nói? Phải biết thiên tư của hắn có thế là có thể thành tiên. Nhất định là tông môn không thể làm rõ sai trái, khiến nàng thất vọng cực độ mới nói ra nói nhảm. Tử Tiêu phong bên trên, tông môn các đại trưởng lão tề tụ. Thanh Nguyệt, ngươi xem một chút ngươi dạy đồ đệ, rời khỏi tông môn, đây là hắn có thế nói ra sao? Huyền Hư trưởng lão nổi giận nói. Giang Triệt đã ẩn ẩn trở thành tông môn một đời mới cọc tiêu, bây giờ ra chuyện như thế, tông môn đệ tử sẽ như thế nào đối đãi tông môn, tá ma dê riết lừa, không phân biệt được trắng đen. Hắn không dám tưởng tượng chuyện này một khi truyền đi, đối tông môn nguy hại đến cùng lớn bao nhiêu. Ngồi tại thứ hai tịch thanh lãnh tuyệt sắc nữ tử nghe vậy, thần sắc vẫn như cũ, nhưng đáy mắt lại có như vậy một tia mê mang. Thật hiểu lầm Tiểu Triệt sao? Ta sẽ điều tra rõ ràng, cho hắn một cái trong sạch. Đây là chuyện điều tra à, nếu không phải ngươi tự mình đem hắn đưa đi chấp pháp đường, nếu không phải hắn đối ngươi cái này kính yêu sư tôn thất vọng, hắn sẽ nói ra những lời này. Huyền Hư giễu cợt nói. Tử Tiêu kiếm tông người người nào không biết, Giang Triệt đối ngươi vô cùng kính trọng, thậm chí tông chủ mệnh lệnh ở trước mặt hắn đều không có ngươi tốt làm. Hắn là hạng người gì, ngươi không rõ ràng. Thanh Nguyệt trầm mặc, đúng vậy a, nàng rõ ràng nhất Tiểu Triệt là ai, hắn tuyệt đối không có thế có thể làm ra chuyện thế này, nhưng khi đó chứng cứ vô cùng xác thực, còn có tư vi làm chứng. Cái này còn có thể là giả sao? Trong điện cãi lộn không ngớt, đều tại nhau nhau chỉ trích Thanh Nguyệt, nghiên cứu thảo luận như thế nào trấn an Giang Triệt, bọn hắn giờ phút này, đều cho rằng thật hiểu lầm hắn. Không thiếu trưởng lão cũng tại đồng thời nổi lên. Giang Triệt từ nhỏ đã triển lộ phi phàm thiên tư, hơi có chút địa vị trưởng lão đều vụng trộm quan sát qua tiểu gia hỏa này, bọn hắn đều không cảm thấy Giang Triệt sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng chứng cứ, còn có Giang Triệt đều là Thanh Nguyệt mang đến chấp pháp đường, bọn hắn mới không thể không tin tưởng sự thật này. Dù sao, đồ đệ của mình, nàng lại làm sao có thể vu hãm. Tử Dương chân nhân gặp bọn họ chửi đổng, nhíu mày ho nhẹ. Trong nháy mắt, trong điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía tông chủ. Gặp bọn họ bình tĩnh trở lại, Tử Dương lúc này mới lên tiếng nói, Huyền Hư trưởng lão, điều tra chứng cớ sự tình ngươi đi làm, phải tất yếu để Giang Triệt khôi phục danh dự. Chuyện này theo lý mà nói ứng làm từ Thanh Nguyệt tới làm, bây giờ. Hắn có chút không tin. Hóa Hư trưởng lão gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm ra mới chứng cứ, còn tiểu tử thúi kia trong sạch. Thương Hạc trưởng lão, tuy nói đã để biết việc này đệ tử im miệng không nói, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ngươi lại đi tìm bọn họ một cái, nếu là có thể lập xuống lời thề tốt nhất. Chuyện này đối tông môn danh dự không thể bảo là không lớn, nếu là truyền đến cái kia mấy lão già trong tai, không biết muốn bị chế giễu bao lâu. Đem hết thảy đều phân phó, Tử Dương lúc này mới nhìn về phía Thanh Nguyệt, do dự một chút nói. Ngươi tạm thời bế quan đi, hắn có lẽ không muốn gặp ngươi. Trong tông môn, Giang Triệt đối Thanh Nguyệt còn có sư tỷ của hắn sư muội nhất có tình cảm, nhưng bây giờ muốn phế bỏ tu vi, trở thành phàm nhân, đủ thấy đối thất vọng của các nàng. Thanh Nguyệt há hốc mồm, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Vô gian hẻm núi, Giang Triệt nhìn xem thức hải bên trong đồ vật, cau mày nói. Cho nên là ngươi đem ta đưa cho tới bây giờ. Hệ thống hóa làm tiểu tinh linh gật đầu, ở kiếp trước, ngươi lẻ loi một mình đối mặt khí vận chi tử có thể kiên trì mấy ngàn năm, hiện tại chỉ cần ngươi tước đoạt hắn khí vận, nhất định có thể thay đổi càn khôn, ngăn cản thiên địa đại kiếp. Thiên địa đại kiếp. Giang Triệt cười, lập tức sắc mặt âm trầm nói. Lăng. Hắn làm sao không biết thiên địa này đại kiếp, không phải liền là Lâm Vũ vì phi thăng, đem trọn cái thiên địa tế luyện sao? Ở kiếp trước, hắn muốn ngăn cản, có thế kết quả đây. Sư tôn, sư tỷ đã từng yêu nhất nhóm người kia, cùng nhau ra tay với hắn. Hệ thống rõ ràng bị Giang Triệt dọa sợ, nó từ ngàn năm sau đến, tự nhiên biết, đỉnh phong thời kỳ Giang Triệt mạnh bao nhiêu, liền ngay cả thiên đạo đều không sợ, huống chi nó cái này trốn đi một sợi thiên đạo. Có thể nghĩ đến ngàn năm sau, thiên địa hủy diệt, liền ngay cả thiên đạo cũng bị luyện hóa, hệ thống còn là muốn cứu giúp một cái. Ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ ngươi sư tôn, ngươi những sư tỷ kia sao? Các nàng cuối cùng nhưng cũng là xê hết thảm. Chẳng lẽ lại loại chuyện này, ngươi còn muốn lại phát sinh một lần? Lần trước, hắn chính là vì cứu những người này, mới cùng Lâm Vũ một mực đấu tranh, hiện tại làm lại, có trợ giúp của nó, hết thảy đều có thể cải biến. Ngươi đã là thiên đạo, liền hẳn phải biết các nàng đối ta làm qua cái gì đi, ngươi cảm thấy ta sống lại một đời, các nàng phối ta xuất thủ sao? Giang Triệt bình thản ngữ khí lại là để hệ thống trầm mặc. Mặc dù không minh bạch nhân loại tình cảm, nhưng trực giác nói cho nó biết. Các nàng không xứng. Không biết qua bao lâu, hệ thống mới nói. Ta vẫn là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, thiên địa đại kiếp, coi như không vì các nàng, cũng phải vì người trong thiên hạ ngẫm lại, thế gian chỉ có ngươi có thể ngăn cản hắn. Dứt lời, hệ thống liền biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được trong thức hải hệ thống biến mất, Giang Triệt trào phúng cười cười. Khí vận chi tử, hủy thiên diệt địa. Cái này thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Liếc mắt vô gian hẻm núi bên ngoài, cái kia cô ngồi gầy yếu thân ảnh, Giang Triệt nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Sư huynh làm sao vậy, vì cái gì không để ý tới ta? Nhược Tư Vi trong ngực ôm Xích Long, đỏ mắt nói. Nghĩ đến tại chấp pháp đường, sư huynh ở trước mặt tất cả mọi người chán ghét nhìn xem nàng. Nàng cũng cảm giác giống như là bị vô số cây kim đâm vào trái tim, vô cùng khó chịu. Nàng không thèm để ý người khác thái độ, nàng chỉ muốn biết, trước mấy ngày còn thương yêu sư huynh tại sao lại biến thành dạng này. Chẳng lẽ lại cũng bởi vì hướng sư tôn làm chứng? Có thế, nàng là thật nhìn thấy sư huynh vượt qua những đệ tử kia, thậm chí đem bọn hắn ném vào yêu tộc miệng A. Nhìn trong tay Xích Long, Nhược Tư Vi rất mê mang, mình thật sai lầm rồi sao? Vẫn là nói mình vu hãm sư huynh. Nhược sư muội, mau trở về đi thôi, nơi này cương phong mạnh mẽ, ngươi một cái linh hải cảnh rất dễ dàng thụ thương. Ở ngoại vi tu luyện thể phách đệ tử lo lắng nói. Đúng vậy a, Giang sư huynh thực lực rất mạnh, coi như hắn tại vô gian trong hạp cốc, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Ngươi một mực đang nơi này, Giang sư huynh nhìn thấy ngươi thụ thương, nhất định sẽ rất đau lòng. Bọn hắn cũng không rõ ràng chấp pháp đường sự tình, coi là Giang sư huynh lại là tới nơi này tu luyện thể phách, nhìn thấy Nhược Tư Vi ôm Xích Long chờ đợi, cho nên mới khuyên can. Giang sư huynh đối Nhược Tư Vi thế nhưng là nâng ở lòng bàn tay, coi nàng là làm tiểu công chủ, coi như rất nhỏ thụ thương, cũng có thể làm cho Giang sư huynh đi tìm phiền toái, nếu là ở nơi này thụ thương. Nói không chừng đợi đến Giang sư huynh thực lực mạnh, cái này vô gian hẻm núi đều sẽ bị hắn một kiếm san bằng. Đây không phải khoa trương. Trước kia Giang sư huynh thật đúng là làm qua loại chuyện này. Tông môn đệ tử ở giữa là cổ vũ cạnh tranh, chỉ cần không xuất hiện tê tử vê ông, đệ tử ở giữa tranh đấu rất bình thường. Mấy năm trước, Nhược sư muội mới tiến vào tông môn, thực lực cũng không cao, bị cổ u khi dễ. Giang sư huynh thế nhưng là trực tiếp rút kiếm tìm tới cửa, bất quá khi đó sư huynh dù sao tu hành ngắn ngủi, như thế nào là đạo cung cảnh đối thủ, về sau Giang sư huynh tu luyện so với ai khác đều khắc khổ. Sau 3 tháng, rút kiếm tới cửa, nếu không phải tông môn trưởng lão xuất thủ, cổ u kém chút bị phế. Lúc ấy Giang sư huynh máu me khắp người, trạng thái cũng không có so cổ sư tỷ thật nhiều ít, hắn lại như cũ trịnh trọng mở miệng. Sư muội của ta, ai đều không thể khi dễ. Câu nói này không biết khiên động nhiều thiếu lòng của thiếu nữ, có như thế một sư huynh, xê hết cũng đáng giá. Về sau, không biết là ai, lại đào xảy ra nhiều chuyện. Ai dám bố trí hắn sư tỷ, đi lên xé nát miệng của hắn, ai dám khi dễ hắn tiểu sư muội, đi lên liền là đánh một trận, nếu là đánh không lại, liền dốc lòng tu luyện, lại đi đánh. Tại những chuyện này đào sau khi ra ngoài, không có người không hâm mộ Nhược Tư Vi. Đem vô xuất gian hẻm núi bình, thật sự có khả năng phát sinh. Chương 03, còn Giang Triệt trong sạch. Nhược Tư Vi tự hồ không có nghe thấy những người này thanh âm, ngây ngốc nhìn trong tay Xích Long, con ngươi tan rã. Nhược sư muội, chúng ta tới tìm ngươi hỏi một số chuyện, còn xin theo chúng ta đi một chuyến. Lúc này, chấp pháp đường đệ tử từ nơi không xa đi tới, thẳng tắp đi vào Nhược Tư Vi trước mặt. Những đệ tử này giờ phút này đối Nhược Tư Vi coi như hữu hảo, bất quá nhãn thần lại mang theo thống khoái, trước kia nàng phạm sai cũng không ít, tuy nói không phải sai lầm lớn. Nhưng cũng cần xử phạt, Bất quá nhớ tới nàng là Thanh Nguyệt trưởng lão đệ tử, cộng thêm bên trên Giang sư huynh cũng sẽ thay nàng đánh yểm trợ, chấp pháp đường đệ tử đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại rốt cục có thể quang minh chính đại mời nàng đi chấp pháp đường. Chuyện gì xảy ra, chấp pháp đường đệ tử làm sao lại đến bắt nhược sư muội, không sợ Giang sư huynh tìm phiền toái. Các ngươi còn không biết a, Nhược Tư Vi Dê Kia Em Mờ tạo chứng, sư huynh liền là bị hắn làm hại đến vô gian hẻm núi thụ hình. Giang Triệt phạm sai lầm sự tình rất nhiều người đều rõ ràng, tin tức này cũng che giấu không được, tất cả trưởng lão chỉ là đem chấp pháp đường bên trong Giang Triệt ngôn luận phong tỏa. Chúng đệ tử nghe vậy, nhìn về phía Nhược Tư Vi ánh mắt đều là phỉ nhổ. Giang sư huynh như thế cưng chiều nàng, thật sự là nuôi cái bạch nhãn lang. Nhược sư muội hẳn là không phải là người như thế đi, người nào không biết nhược sư muội ưa thích kề cận Giang sư huynh. Biết người biết mặt không biết lòng, nói không chừng cất giấu cái gì ác độc tâm tư đâu. Người vây quanh phân vài nhóm, có cảm thấy ở trong đó khẳng định có hiểu lầm, nhược sư muội sẽ không vu hãm Giang sư huynh, mà một bộ phận khác thì là bảo trì thái độ hoài nghi, chỉ có cực một số nhỏ bởi vì ghen ghét Nhược Tư Vi, nói xong chút ác độc lời nói. Đối với những này thanh âm, Nhược Tư Vi tự nhiên cũng là nghe lọt được, sắc mặt xoát một cái có chút tái nhợt. Những người này đều cảm thấy sư huynh sẽ không phạm sai, thế nhưng là làm sư muội của nàng lại là một mực chắc chắn những chuyện kia liền là sư huynh làm, nếu là thật sự vu hãm sư huynh. Giờ phút này nội tâm của nàng rất phức tạp, nàng kỳ vọng có thể còn sư huynh trong sạch, khỏi bị oan không thấu, nhưng đáy lòng, chẳng biết tại sao, tự hồ lại có kỳ vọng, không có cái gì phát hiện mới. Dạng này, nàng vẫn là người sư huynh kia thương yêu nhất sư muội, mình bất quá là bảo vệ tông môn môn quy. Đi vào chấp pháp đường, chỉ thấy chung quanh có lấy mấy vị tông môn trưởng lão, tại chấp pháp đường trung tâm, thình lình một mặt gương đồng lơ lửng mà đứng. Thiên cơ. Thiên cơ tên như ý nghĩa có thể nhìn trộm thiên cơ, sinh tử cảnh cường giả nếu là muốn độ kiếp, đều sẽ mượn từ cái gương này nhìn thấy thiếu sót của mình, để ứng đối thiên kiếp. Nhìn trộm tương lai, lưu lại quá khứ, đây cũng là thiên cơ. Nhược Tư Vi không nghĩ tới Thương Hạc trưởng lão thế mà lại mời đến thiên cơ cảnh. Trong lòng đột nhiên có loại bất an. Trưởng lão đè xuống trong lòng tim đập nhanh, Nhược Tư Vi hướng phía Thương Hạc cùng chư vị trưởng lão làm một lễ thật sâu. Thương Hạc giờ phút này chỉ muốn tìm ra chứng cứ, trực tiếp mở miệng nói, Nhược sư chất, ngươi đứng ở thiên cơ cảnh hạ. Nhược Tư Vi kinh ngạc, theo sau chính là phẫn nộ, các ngươi cũng đang hoài nghi ta dê y ả em mờ tạo chứng. Ngươi tu vi còn thấp, bất quá linh hải cảnh, lần kia các ngươi đối mặt địch nhân thế nhưng là đạo cung trung kỳ cảnh, ta cảm thấy ngươi khả năng trúng địch nhân huyễn thuật. Thương Hạc nói thẳng, tu vi càng yếu, càng dễ dàng lâm vào huyễn cảnh, lần kia lịch luyện chỉ có Giang Triệt là đạo cung một tầng, bọn hắn cũng có thể trúng huyễn thuật. Nhược Tư Vi khẽ giật mình, huyễn thuật. Nàng trúng huyễn thuật. Trong lòng phức tạp, bất quá vẫn là đi đến thiên cơ kính hạ. Chư vị trưởng lão gặp này đồng thời cũng hướng trong đó chú nhập linh lực, không bao lâu, chấp pháp đường bên trong liền xuất hiện hình chiếu, tại cái kia hình chiếu bên trong. Chỉ gặp hơn 10 vị thân ảnh, đứng lơ lửng trên không, thần sắc lo lắng hướng phía chạy tới. Mà Giang Triệt thì là tại tối hậu phương, liều xê hết ngăn cản trên bầu trời cái kia đạo cung cảnh đại yêu. Vào rừng. Một bên ngăn cản, Giang Triệt một bên hô to. Yêu thú này là phi cầm, chỉ có nhanh chóng trốn rậm rạp rừng cây, bọn hắn mới có thể thoát thân, những đệ tử này mặc dù yếu, nhưng đối sư huynh mệnh lệnh là tuyệt đối tin tưởng. Nhao nhao rơi vào trăm thước cao trong rừng. Hình chiếu là Nhược Tư Vi thị giác, cho nên bắt đầu từ nơi này bọn hắn liền thấy được Giang Triệt thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời thỉnh thoảng bộc phát cường đại linh lực ba động. Đó là chiến đấu ba động. Đột nhiên, Thương Hạc chú ý tới trong rừng chỗ tối một đầu bất quá chừng ba thước dài nhỏ độc xà, tại cái kia độc xà bên cạnh còn có một đóa diễm lệ đóa hoa. Mạng đà la rắn. Thương Hạc kinh hô. Tất cả trưởng lão giờ phút này cũng chú ý tới cái này mạng đà la rắn, mặc dù cái này rắn chỉ có linh đài cảnh, nhưng giờ phút này, bọn hắn đã đoán được vì cái gì Nhược Tư Vi sẽ thấy Giang Triệt đối đồng môn xuất thủ. Mạng đà la rắn tự mang thiên phú liền là huyễn thuật, hơn nữa còn có mạng đà la hoa trợ giúp, liền xem như linh đài đỉnh phong đều chưa hẳn không sẽ trúng chiêu. Quả nhiên, sau một khắc, mạng đà la giống như trong đêm tối người thu hoạch, thẳng hướng đám đệ tử này, chúng đệ tử tựa hồ không nhìn thấy mạng đà la rắn, trên mặt đầu tiên là vui mừng, theo sau chính là không thể tin ngã xuống độc xà hạ. Sư muội. Đột nhiên, hình chiếu bên trong truyền đến kinh hô, trên bầu trời một bóng người đột nhiên rơi xuống, Giang Triệt đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiển hiện một cổ nổi giận, có thế giờ phút này mạng đà la sớm đã biến mất không thấy gì nữa, lại thêm hắn bản thân bị trọng thương, còn có cường địch tại thiên không tùy thời mà động. Hắn lập tức làm ra quyết đoán, ông Nhược Tư Vi, mang lên còn có cái khác có thể di động đệ tử nhanh chóng rời đi, sau đó lại qua nửa canh giờ, tông môn gấp rút tiếp viện đến. Hình chiếu đến nơi đây liền kết thúc, đám người trầm mặc thật lâu. Chứng cứ tìm được, bây giờ chúng ta cũng nên còn Giang Sư Điệt trong sạch đi. Thương Hạc nặng nề mở miệng. Nếu là không có đầu này mạng đà la, những đệ tử này vốn nên toàn bộ trở về. Những đệ tử này có thế đều là Tử Tiêu Kiếm Tông tương lai a. Đối mặt đạo cung lục cảnh đại yêu thề sống xê, hết không lùi, có này đệ tử, tông môn đại hạnh a. Các trưởng lão khác gần như đồng thời mở miệng. Giang Triệt bất quá mới đột phá đạo cung, căn cơ còn bất ổn, thế nhưng là đối mặt đạo cung lục cảnh đại yêu, lại không sợ chút nào, thậm chí dám trực diện đại yêu, chỉ vì thủ hộ những này bất quá linh hải cảnh đệ tử. Tuy nói có không thiếu đệ tử vẫn lạc, nhưng Giang Triệt tuyệt không có chút sai lầm, thậm chí là có công lớn, đổi lại đệ tử khác, có thế tại đạo cung lục cảnh đại yêu trong tay cứu nhiều đệ tử như vậy, hỏi thử ai có thể làm được. Thương Hạc gật đầu, đã sự tình minh bạch, vậy ta lập tức bẩm báo tông chủ, còn sư chất trong sạch, các ngươi hẳn là cũng dùng ảnh lưu niệm thạch nhớ ghi chép thiên cơ cảnh bên trong nội dung a. Trong đó một vị trưởng lão gật đầu. Tốt, đã như vậy. Ngươi nhanh chóng đem nội dung công kỳ, tuy nói tông môn đệ tử tin tưởng sư chất, nhưng dù sao không có chứng cứ. Không cần ngươi nói, ta tự sẽ đi làm, Giang tiểu tử thế nhưng là tông môn tương lai. Vị trưởng lão này nói xong liền nhanh chóng nhanh rời đi. Theo chư vị trưởng lão rời đi, toàn bộ chấp pháp đường bên trong chỉ có Thương Hạc Nhược Tư Vi hai người, Thương Hạc nhớ tới hôm qua chấp pháp đường trước, Giang sư điệt đối nàng chán ghét thần sắc. Lại nhìn mắt trước người đỏ cả vành mắt. Sụi lơ trên mặt đất Nhược Tư Vi, cuối cùng không nói gì, thu hồi thiên cơ kính liền rời đi. Hắn đã biết đầu đuôi sự tình, hiện tại chỉ có thể nói. Đáng đời. Nếu không phải ngươi bằng chứng, Giang Sư Điệt làm sao thụ bực này khuất nhục. Hình chiếu nội dung thế nhưng là có thể thấy rõ ràng, Giang Triệt trên người VTT hương trí mạng cũng không ít, hắn nếu là thật sự muốn sống, hắn đại khái có thể mình liền chạy, các ngươi những này linh hải. Linh đài cảnh đệ tử lại như thế nào có thế tại đạo cung cảnh đại yêu trong miệng chạy trốn. Không có chứng cứ, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hắn không có làm như vậy, một mực đều đang liều xê hết bảo hộ, có thế ngươi đây. Sát hại đồng môn. Liền xem như trúng huyễn thuật, cũng không động não, trước sau tương phản lớn như vậy, là cá nhân đều hiểu có vấn đề a. Hiện tại hắn còn cần tìm cái khác sống sót đệ tử hỏi một chút. Vì cái gì ân cứu mạng lại đổi lấy oán trả ơn, bọn hắn cũng không có đầu óc mà. Chứng cớ xác thực lại là từ đâu tới? Chương 04, suy nghĩ đường đi. Ta đã nói rồi, sư huynh tuyệt đối sẽ không dê giết hại đồng môn. Giang sư huynh thật lợi hại, bất quá vừa mới đột phá đạo cung liền dám ngạnh kháng đạo cung lục cảnh đại yêu, nếu không có cái kia mạng đà la rắn đánh lén, những đệ tử này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn xem ảnh lưu niệm trong đá nội dung, đám người đệ tử đối Giang Triệt không khỏi lộ ra vẻ khâm phục, đồng thời cũng đối những cái kia được cứu đệ tử cảm thấy chán ghét. Nếu không phải sư huynh, bọn hắn đã sớm tán thân đại yêu miệng, đã còn dám vu hãm, đi tìm bọn họ tính sổ sách. Đúng, nhất định phải tính sổ sách, bọn hắn những súc sinh này nhất định phải quỳ gối sư huynh trước mặt chuộc tội. Một chút biết sư huynh tại chấp pháp đường ngôn luận đệ tử giờ phút này chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, nhao nhao đi tìm hình chiếu bên trong những đệ tử kia. Trong đám người, Lâm Vũ nhìn xem ảnh lưu niệm trong đá hình tượng, cũng là có chút chấn kinh. Bất quá chỉ là xê hết mấy cái linh hải cảnh đệ tử mà thôi, thế mà vận dụng thiên cơ kính. Từ khi tiến vào tông môn về sau, hắn không phải không hiểu qua thiên cơ cảnh, nên biết đạo thiên cơ kính cần có năng lượng thế nhưng là cực kỳ khổng lồ. Bình thường tới nói chỉ có sinh tử cảnh cường giả chuẩn bị khi độ kiếp, cái này thiên cơ kính mới sẽ sử dụng a. Không được, nhất định phải nhanh lên để yêu thân ẩn tàng. Hiện tại đã điều tra rõ chân tướng, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Tử Tiêu Kiếm Tông khẳng định đối mạng Đà La rắn hận thấu xương, muốn trừ chi cho thống khoái. Yêu thân là hắn cường đại nhất ác chủ bài, nếu là yêu thân bị diệt, tốc độ tu luyện không biết phải chậm hơn nhiều thiếu. Còn có Nhược Tư Vi bên kia, nhất định phải tìm cái lý do qua loa tắc trách, bằng không hắn tại tông môn danh dự khẳng định tổn hao nhiều. Đối với tình huống ngoại giới, Giang Triệt cũng không hiểu biết, coi như biết hắn cũng không thèm để ý. Rời đi tông môn sau muốn đi đâu đâu, Bắc U chi cảnh, không được, đường xá xa xôi, coi như lấy hắn hiện tại cảnh đều muốn mấy tháng, phế đi tu vi về sau, 10 năm đều chưa hẳn có thể đến tới. Phương Tây, cũng không được, cái kia một đám con lừa trọc, cả ngày liền biết A-di-đà Phật, ở kiếp trước đều bị truy sợ, nhìn thấy bọn hắn liền phiền. Giang Triệt ngồi xếp bằng, lệch ra cái đầu, mặc cho Từ Cương Phong xẹt qua làn da, tự hỏi hủy bỏ tu vi về sau, nên đi chỗ nào vượt qua quãng đời còn lại. Đại Chu. Giang Triệt hai mắt tỏa sáng, đây có lẽ là cái lựa chọn tốt, Đại Chu khoảng cách Tử Tiêu Kiếm Tông không xa, cưỡi ngựa chỉ cần thời gian 1 năm liền có thể đến, với lại Đại Chu có chân long khí vận phù hộ, trong vòng 300 năm không có đại tai đại nạn, đủ hắn sống đến xê hết. Với lại Lâm Vũ tên kia, đối với Đại Chu M, Tudego cũng còn rất dài thời gian, ở nơi đó vượt qua quãng đời còn lại, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Tìm tới nơi quy tụ, Giang Triệt lại bắt đầu suy nghĩ, định cư về sau nên làm cái gì. Kiếp trước cả đời đều tại chinh phạt, có lúc rất hâm mộ những cái kia chỗ dựa mà cư, gần suối mà rơi phàm nhân, nghĩ tới đây, Giang Triệt vỗ đùi. Thợ săn là thích hợp cho hắn nhất. Coi như bị phế trừ tu vi, làm người hai đời, dê kiết mấy cái không có linh trí giả thú làm theo dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, ngẫu nhiên đi đánh săn, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, lúc rảnh rỗi câu câu cá. Ngẫm lại đã cảm thấy mỹ hảo. Sâu trong thức hải, hệ thống giờ phút này rất đau đầu, hắn có thể cảm giác được Giang Triệt ý nghĩ, có thể để hắn trở về là suy yếu khí vận chi tử khí vận, cái này nha, tính chuyện gì xảy ra. Muốn đánh Giang Triệt, thế nhưng là nghĩ đến vị này kiếp trước thực lực, lập tức trùng mình một cái. Đột nhiên, hệ thống đột nhiên dừng lại. Lâm Vũ khí vận cắt giảm. Mặc dù chỉ không là 100 điểm, nhưng bọn hắn còn chẳng hề làm gì a. Mặc kệ, khí vận hạ xuống liền là chuyện tốt. Hệ thống bên này cười đến vui vẻ, ngoại giới, Giang Triệt thì là có chút khó chịu, nhìn trước mắt mời hắn đi ra đệ tử nói. Cho nên, các ngươi là tìm tới mới chứng cứ. Chấp pháp đường đệ tử cung kính nói, đường chủ đã mời ra thiên cơ cảnh, đã thấy sự tình phát sinh toàn bộ đi qua. Thiên cơ kính. Giang Triệt không nghĩ tới thế mà mời ra thiên cơ kính, nếu là kiếp trước. Được rồi, đều đi qua, làm gì suy nghĩ. Các ngươi đi trước đi, ta còn cần ở chỗ này luyện thể. Có thế, đường chủ còn có chư vị trưởng lão đều tại Tử Tiêu Phong. Không đợi chấp pháp đường đệ tử nói xong, Giang Triệt liền khoát tay nói với bọn họ, quá khứ liền đi qua, ta hiện tại chỉ muốn phải chuyên tâm tu luyện. Hắn làm sao có thể không biết những trưởng lão này ý nghĩ, không phải liền là xin lỗi, sau đó để hắn nói vài lời tông môn lời hữu ích sao? Đối với thời kỳ này địa vị của mình, hắn vẫn là hiểu rất rõ, là rất nhiều đệ tử cọc tiêu, có không thiếu mê đệ, mê muội. Bất quá hắn đỉnh phong cũng giới hạn ở đây, ở kiếp trước không có người cho hắn lật lại bản án, rất nhiều đệ tử tuy nói không tin, nhưng vẫn là trong lòng bọn họ chôn xuống hoài nghi hạt giống. Lại bởi vì Tử Tiêu thần lôi xử phạt để hắn biến mất nửa năm lâu, hắn liền dần dần ngã xuống thần đàn. Tuy nói về sau còn có người tin tưởng hắn, nhưng dê kiết hại đồng môn sự tình thường xuyên lấy ra nói, từ từ, cũng liền không ai tin tưởng hắn, với lại tông môn đệ tử ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong cũng mang theo cảnh giác, chán ghét. Muốn giúp bọn hắn nói chuyện, người si nói mộng. Chấp pháp đường đệ tử sắc mặt lập tức có chút khó coi, sư huynh, nếu là ngài không đi, chúng ta không tốt giao nộp a. Cấp trên thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh. Lăng. Giang Triệt âm thanh lạnh lùng nói. Đạo đức B, bắt C, tóc. Hắn cũng không phải ở kiếp trước Giang Triệt, ở kiếp trước, nếu là nghe được câu này, hắn khẳng định hấp tấp đứng dậy đi theo đám bọn hắn rời đi, bất quá, hiện tại. Hắn chỉ muốn sống được bản thân thư thái. Chấp pháp đường đệ tử chưa bao giờ thấy qua như thế hàng ý bức người sư huynh, cái kia một tiếng lạnh a phản phất linh hồn đều đang run rẩy, không dám qua dừng lại thêm. Gặp bọn họ rời đi, Giang Triệt hoạt động một chút gân cốt, lập tức liền đi ra vô gian hẻm núi. Hiện tại bọn hắn khẳng định không nguyện ý mình lui tông, đã như vậy vậy cũng chỉ có thể vụng trộm chạy trốn. Tử Tiêu Phong, Tử Dương chân nhân nghe đệ tử bẩm báo, sắc mặt như thường, bất quá đại điện bầu không khí quả thật có chút băng lãnh. Tông chủ, ta đi đem tiểu tử này xách đến, bây giờ đã khôi phục danh dự của hắn, hắn còn muốn làm gì? Thương Hạc đứng lên nói. Chúng ta đã xuất ra thiên cơ kính, ngươi cảm thấy hắn là bởi vì chấp pháp đường làm mới không nguyện ý tới sao? Tử Dương nhìn xem Thanh Nguyệt nói. Tuy nói ngày hôm trước để Thanh Nguyệt bế quan, nhưng sự tình điều tra ra quá nhanh, cho nên cũng liền cũng không bế quan. Tất cả trưởng lão khẽ giật mình, đồng loạt nhìn về phía Thanh Nguyệt. Đúng vậy a, tông môn có thể làm sự tình đều đã làm, hắn vì cái gì không nguyện ý đến, mọi người đều lòng dạ biết rõ, từ tiểu kính yêu sư tôn không tin hắn, đây đối với Giang Triệt đã kích nên lớn bao nhiêu. Với lại Lâm Vũ, Nhược Tư Vi hai người cũng đều là hắn cứu, thế nhưng là đâu, Lâm Vũ còn dễ nói, dù sao mới nhập tông nửa năm, cùng Giang Triệt quan hệ còn không sâu, nhưng Nhược Tư Vi. Nếu như không có Nhược Tư Vi bằng chứng, những chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Hai vị người thân nhất kém chút hủy hắn, đổi lại là ai, đều sẽ nản lòng thoái chí a. Thời khắc này Thanh Nguyệt cũng biết là mình điều tra không rõ, nghĩ đến Tiểu Triệt trước kia hành vi, trong lòng lập tức ảo não không thôi. Chuyện này, ta sẽ cho Tiểu Triệt một lời giải thích. Thanh Nguyệt đứng lên nói. Dứt lời, liền rời đi Tử Tiêu Phong. Chương 05, ném đi đi, ta về sau không còn luyện kiếm. Tử Tiêu kiếm tông 100 dặm có hơn, đi đường Giang Triệt đột nhiên ngừng lại, nguyên bản khoan thai thần sắc biến mất, trở nên có chút trầm mặc. Hắn không nói gì, trực tiếp vòng qua đạo thân ảnh kia. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy xuống, giống như ở nhân gian lưu lại điểm điểm quang minh, nguyên bản liền cao ngạo thanh lãnh Thanh Nguyệt giờ phút này giống như núi tuyết bạch liên, có thế khi nhìn đến Giang Triệt coi thường nàng lúc, thần sắc cuối cùng vẫn là khổ sở, nhịn không được lên tiếng nói. Tiểu Triệt. Giang Triệt dừng lại bước chân, thấp giọng nói, sư tôn, đây là ta một lần cuối cùng xưng hô ngươi sư tôn, sau đó ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tu vi của ta ngươi có thể tùy thời thu hồi, bất quá ta cái mạng này, ngươi để đại sư tỷ đến. Hiện tại tu vi của hắn bị phong ấn, dù cho có ở kiếp trước kinh nghiệm, nhưng dù sao Thanh Nguyệt là sinh tử cảnh, muốn giải khai phong ấn phế bỏ tu vi, nhất định phải trước khi đi thế đường. Hắn mệt mỏi, bất quá muốn lại đi tu luyện. Thanh Nguyệt không thể tin nhìn về phía Tiểu Triệt, chứng cứ là tư vi cho ta, với lại hiện tại ngươi không phải đã rửa sạch oan khuất sao, lại vì chuyện như vậy muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Trước kia Tiểu Triệt không phải như thế. Giang Triệt ngước mắt, nhìn về phía ánh trăng lạnh lẽo. Đúng vậy a, trước kia Giang Triệt, tựa như ngươi một con chó, nói gì nghe nấy, sẽ không giống sư muội như vậy nhào trong ngực của ngươi nũng nịu. Sẽ không giống đại sư tỷ như vậy cả ngày vây quanh ở bên cạnh ngươi thỉnh giáo. Cho nên những năm này ta hành động ngươi toàn đều không thấy sao, cũng không hỏi một chút liền tin tưởng sư muội. Không phải. Nghe được Tiểu Triệt lời nói này, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy như bị kim đâm đồng dạng, vội vàng giải thích. Giết hại tông môn đệ tử là tội lớn, với lại chứng cứ vô cùng xác thực, nếu là không khỏi ta tự mình giao cho chấp pháp đường, lấy ngươi lúc trước liều xê kết hết không nhận dáng vẻ. Tông môn có thể sẽ tăng thêm ngươi xử phạt. Giang Triệt cười. Chứng cớ này là tiểu sư đệ cùng sư muội trình lên a, với lại cũng tất cả đều là khẩu cung, cũng không một chút chứng cứ, đây chính là ngươi nói chứng cứ vô cùng xác thực. Coi như những cái kia đệ tử đê tả C hết bị yêu thú ăn đi một bộ phận, nhưng còn giống như là mang về một bộ phận T khi T hễ đi, kiếm pháp của ta tất cả đều là ngươi dạy. Ngươi nếu chịu dương mắt đi xem một chút, sẽ nhận không ra. Mấy vấn đề, trong nháy mắt để Thanh Nguyệt trầm mặc, Tiểu Triệt đối tư vi so với ai khác đều tốt, với lại tư vi cũng là kề cận Tiểu Triệt, nàng coi là cái kia trong đó tất nhiên không có giả. Cho nên, nàng mới nghĩ đến nhanh lên giải quyết chuyện này. Gặp Thanh Nguyệt trầm mặc, Giang Triệt cười nhạo, tông môn ngọc điệp ta ném đi, làm phiền về sau cũng đừng đến phiền ta, đời này để cho ta làm một kẻ phàm nhân. Dứt lời, tiếp tục hướng phía Đại Chu đi đến. Nhìn xem sắp ẩn vào rừng rậm Tiểu Triệt, Thanh Nguyệt trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi, giống như là bị mất trọng yếu đồ vật giống như, tự hồ nếu là thật sự bỏ mặc hắn rời đi, sư đồ tình nghĩa sẽ triệt để tan biến hầu như không còn. Lần này tuy là ta điều tra không chu toàn, nhưng ngươi vẫn là đồ đệ của ta, ngươi muốn rời khỏi, ta không đồng ý. Không đợi Giang Triệt phản ứng, liền cảm giác cước lực phù phiếm, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Giang Triệt giờ phút này cũng là có chút tức giận. Mang ngươi về tông. Thanh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, dứt lời, đứng lơ lửng trên không, thẳng tắp hướng phía tông môn bay đi. Giang Triệt bị linh lực phong, coi như mọi loại giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Vân Phong, Nhật Tư Vi cùng Lâm Vũ hai người đứng tại vách núi trước, lo lắng đi qua đi lại. Tiểu sư đệ, ngươi nói sư huynh sẽ tha thứ ta sao? Yên tâm đi, sư huynh một mực đều đau ngươi, lần này là bởi vì chúng ta trúng huyễn thuật, khó mà phân biệt thật giả, cái này cũng không trách ngươi. Lâm Vũ an ủi. Không sai, sư huynh nhất định sẽ tha thứ cho ta. Trước kia nàng không phải không gây sư huynh sinh khí, nhưng mỗi lần hắn đều sẽ cười một tiếng mà qua, chỉ cần mình nũng nịu, sư huynh khẳng định sẽ tha thứ nàng. Nhược Tư Vi ngữ khí kiên định, thế nhưng là nghĩ đến tại chấp pháp đường lúc, sư huynh ánh mắt, nàng lại cảm giác có chút bất an. Đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời xuất hiện hai đạo ánh sáng điểm, thẳng tắp hướng phía Bạch Vân Phong mà đến, thấy rõ người tới về sau, Nhược Tư Vi lập tức mừng rỡ như điên. Sư huynh vừa mới ổn định bước chân, Giang Triệt nghe được cái này thanh âm làm như không có nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt nói. Ta có thể đi về à? Đã không thể rời đi, vậy hắn cách mấy người này xa xa cái này cũng có thể. Bọn hắn ở chỗ này chờ một đêm, khẳng định là đến nói xin lỗi. Thanh Nguyệt giải khai cấm chế nói ra. Sư huynh muội ở giữa có hiểu lầm gì đó, nói rõ ràng liền tốt. Đã cấm chế bị giải khai, Giang Triệt lười nhác dừng lại, càng không muốn nghe bọn hắn nói nhảm. Nhìn xem coi nhẹ sư huynh của mình, Nhược Tư Vi có chút sa sút, bất quá nàng vẫn cảm thấy sư huynh chỉ là nhất thời sinh khí, khẳng định sẽ tha thứ nàng, lập tức ngăn lại sư huynh, đem huyết hồng như ngọc linh kiếm xuất ra, lộ ra nụ cười nói. Sư huynh, đây là ngươi Xích Long. Xích Long là sư huynh thanh thứ nhất bội kiếm, cũng là duy nhất một thanh, là tuổi nhỏ cầm kiếm thời điểm, sư tôn tặng cho hắn, xưa nay cẩn thận che chở. Lúc ấy đưa nó vứt xuống, khẳng định là lên cơn giận dữ, mất lý trí xúc động tiến hành. Nhìn xem cái này bính Xích Long, Giang Triệt có chút thất thần, Xích Long ở kiếp trước vẫn theo hắn, coi như tất cả mọi người không tin hắn, có thế Xích Long tựa như hắn tín nhiệm nhất huynh đệ, vĩnh viễn đi theo. Hắn cũng thường xuyên sẽ nhìn xem Xích Long hồi ức trước kia. Bất quá, Xích Long cuối cùng vẫn bê vị C hém đức, bị lúc trước tặng cho hắn người, bị hắn kính trọng nhất sư tôn tự tay chặt đứt, hủy diệt. Nhớ tới qua lại, Giang Triệt trên thân đột nhiên bộc phát một luồng lệ khí, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ném đi đi, ta sau đó không còn luyện kiếm. Nhàn nhạt nói một câu về sau, Giang Triệt liền trực tiếp rời khỏi. Sư huynh, Nhược Tư Vi còn nói, Thanh Nguyệt lại đưa nàng ngăn lại. Đừng đi qua, dễ dàng thụ thương. Thụ thương. Nhược Tư Vi rất muốn phản bác, nhưng là nhìn lấy sư tôn nghiêm túc ánh mắt, thanh âm đột nhiên thấp xuống. Sư huynh làm sao lại làm tổn thương ta? Thanh Nguyệt không nói gì, giờ phút này nàng đồng dạng chấn kinh, vừa rồi Tiểu Triệt bộc phát cái kia luồng lệ khí, để nàng kém chút thi triển linh lực, cái này khái niệm gì? Nói cách khác, nàng cảm nhận được nguy hiểm. Vừa rồi nếu là Tư Vi tới gần, nàng không chút nghi ngờ Tiểu Triệt sẽ ra tay, hơn nữa còn là sát chiêu. Nàng không rõ, Tiểu Triệt tại sao lại có như thế lớn oán niệm, lệ khí. Lần này nàng là sai, cũng làm cho Tiểu Triệt bị oan không thấu, nhưng là lấy Tiểu Triệt dĩ vãng tính tình tới nói, nhiều lắm là liền là phụng phịu, hiện tại đây là có chuyện gì. Tự hồ nghĩ tới điều gì, Thanh Nguyệt sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn. Tiểu Triệt, không phải là đạo tâm bị hao tổn a? Đó cũng không phải trống rỗng suy đoán. Trước kia Tiểu Triệt đối nàng cung kính, đối sư muội cưng chiều, đối mỗi người đều ôm lấy thiện ý, nhưng bây giờ tự nguyện hủy bỏ tu vi, muốn lui tông, thậm chí đối các nàng đều có một loại căm thù. Cái này từng cọc sự tình, không để cho nàng đến hoài nghi. Nhìn xem Tư Vi trong ngực Xích Long, nghĩ đến mình gây nên. Thanh Nguyệt lập tức trầm mặt, người thân nhất, muốn liều xê để hết người bảo vệ không tin mình, ngược lại đem giả dối không có thật sự tình đội lên trên đầu của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở một bên trầm mặc không nói Lâm Vũ, nhìn xem thất thần hai người, trong lòng có chút cắn răng. Giang Triệt thật đúng là khó đối phó. Cái gì cũng không làm, chỉ là cải biến thái độ đối với các nàng, liền có thể có ảnh hưởng lớn như vậy. Chương 06, Tông Môn Thương Nghị. Bạch Vân Phong đệ tử không nhiều, kiến trúc tự nhiên cũng không nhiều, vì liên lạc sư huynh muội ở giữa tình cảm, các đệ tử nơi ở cũng liền cách xa nhau mấy trăm bước. Mà Giang Triệt cùng Lâm Vũ gian phòng càng là liên tiếp, cho nên tự thân bí mật cũng rất dễ dàng bại lộ tại đối phương đáy mắt, đây cũng là vì cái gì Lâm Vũ nhất định phải ra tay với Giang Triệt nguyên nhân một trong. Làm nhưng thời kỳ này Lâm Vũ còn không có bí mật bại lộ, sở dĩ ra tay với Giang Triệt, thuần túy là ghen ghét. Ghen ghét thanh danh của hắn, ghen ghét xinh đẹp sư tôn cùng đáng yêu sư muội tín nhiệm đối với nàng. Muốn ly gián giữa các nàng tình cảm, thừa cơ mà vào, không thể không nói, ở kiếp trước, hắn thành công. Ta đối với nó thành thật với nhau, nó lại đối ta hoành đao tương hướng, thật không hiểu rõ thiên đạo tại sao lại để nó trở thành khí vận chi tử. Giang Triệt nằm tại trên giường, suy nghĩ lung tung. Thiên đạo là chưa hoàn chỉnh ý thức, hắn chỉ là bản năng muốn để thế giới tấn thăng, theo thiên đạo, coi như tu sĩ tử thương chính thành, chỉ cần thế giới tấn thăng thành công đều là đáng giá, bất quá ai có thể nghĩ, Lâm Vũ thế mà lại trực tiếp hủy diệt phương thế giới này. Hệ thống giải thích nói, vậy thật đúng là tự thực ác quả. Giang Triệt cười to. Ký chủ, ta nhìn ra ngươi đối các nàng còn có tình cảm, tuy nói là hận, nhưng ngươi thật không muốn cải biến một cái tương lai. Trở thành phàm nhân, lấy ngươi đã từng thiên tư, châm chọc khiêu khích, là tuyệt đối không thiếu được, thậm chí còn có thể nghênh đón là tê, truy ép các. Ngươi thế nhưng là quỷ tổ, ngay cả thiên đạo đều không sợ tồn tại, sao đến cam nguyện thụ bực này khuất nhục. Hệ thống chăm chỉ không ngừng thổi gió thoảng bên tai, Giang Triệt cũng là vui nghe, toàn cho là giải lao. Không biết nói bao lâu thời gian, cảm giác hệ thống tận lời về sau, mới có ung dung mở miệng nói. Tuy nói hoàn toàn chính xác hận nàng nhóm, nhưng ta cũng không muốn tại bị Lâm Vũ để mắt tới, cái kia cẩu vật yêu thân, thân người ta tối thiểu chém qua mấy chục lần, rõ ràng là tình thế chắc chắn phải xê hết, ta đến bây giờ đều không hiểu rõ hắn là thế nào chạy. Ở kiếp trước quá mệt mỏi, ta hiện tại tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Về phần cái khác, hệ thống, ngươi có phải hay không quên, ta là quỷ tổ. Nói đến đây, Giang Triệt trong mắt lấp lóe nhàn nhạt hàn quang. Hệ thống khẽ giật mình, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đúng vậy a, hắn nhưng là quỷ tổ. Quỷ dị quỷ. Giữa thiên địa oán lực, yêu lực, linh lực, phàm là thế gian tồn tại lực lượng đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khuất nhục, không tồn tại. Bất quá ngươi nói cũng không tệ, phàm nhân xác thực không được, vẫn là muốn có một chút tu vi. Kiếp trước những lực lượng kia có thế không sử dụng tốt nhất đừng vận dụng, nếu không coi như ta không nguyện ý, thế nhân đều sẽ bức ta lại trước khi đi đường. Giang Triệt thấp giọng thì thào. Cho nên, ngươi nguyện ý giúp ta đối phó Lâm Vũ, hệ thống kích động nói. Chỉ cần có linh lực, thọ nguyên liền sẽ tăng cường, coi như muốn an ổn sống qua ngày cũng không thể không mặc đối chuyện của kiếp trước. Xéo đi. Hắn cũng không phải không biết rời đi giới này phương pháp. Cùng lắm thì chuyển sang nơi khác. Nhìn xem đã ngủ Giang Triệt, hệ thống không dám đánh nhiễu, bất quá trong lòng cũng đang suy tư đối sách. Lâm Vũ nhất định phải giải quyết, nếu không thiên đạo không còn, nó cũng đem không còn tồn tại. Hiện tại Giang Triệt không xuất thủ, không có hắn ngăn cản, lấy Lâm Vũ thủ đoạn kiếp trước đủ loại tất nhiên sẽ phát sinh sớm. Đột nhiên, hệ thống tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là nhìn lấy cái kia cơ hồ không có khí vận điểm, lập tức xì hơi. Không có cách nào a. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Giang Triệt thuyết minh cái gì gọi là nằm thẳng, không tu luyện, không lịch luyện, ngay cả đơn giản nhất thổ nạp cũng không nguyện ý làm. Ngay tại Bạch Vân Phong phía sau núi khai khẩn vườn rau xanh, quất, gieo hạt, nhổ cỏ, chưa hề rời đi Bạch Vân Phong nửa bước, mỗi ngày trông coi vườn rau xanh, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Được không hài lòng? Mặc dù hắn là thích ý, nhưng tông môn coi như không thoải mái, trước kia Giang Triệt chỉ cần đệ tử khẩn cầu tuyệt đối hỗ trợ, nhưng không có trợ giúp của hắn, không thiếu đệ tử lịch luyện trở về đều sẽ thụ thương, thậm chí là tê tử vê tông. Tuy nói Lâm Vũ tại cái này một hai tháng triển lộ thực lực, cũng làm ra chút cống hiến, nhưng tu vi dù sao mới linh hải tu vi, đối với linh đài cảnh tu sĩ tới nói, không ra gì. Kết quả là không thiếu đệ tử đem trong khoảng thời gian này gian triệt dị thường cùng hai tháng trước Vu Hãm liên hệ với nhau, cho rằng là tông môn rét lạnh sư huynh tâm. Tử Tiêu Phong bên trên, Tử Dương chân nhân cùng hết thảy trưởng lão hội tụ ở đây, chính là thương thảo chuyện này. Hiện tại không thiếu đệ tử đối tông môn bất mãn, nếu là không thêm vào ngăn chặn, tông môn đệ tử ly tâm là chuyện sớm hay muộn. Huyền Hư đạo nhân nghiêm mặt nói. Phản ứng mãnh liệt nhất đều là gian triệt mang qua đám đệ tử kia, linh đài cảnh, thậm chí là đạo cung cảnh, đây đều là tông môn tương lai, nếu là trấn an không được tâm tình của bọn hắn, tông môn tương lai đáng lo. Nếu không phái thêm chút thân truyền đệ tử cùng bọn hắn cùng nhau lịch luyện. Một vị trưởng lão đề nghị. Huyền Hư lắc đầu, những cái kia gây chuyện đệ tử có thế không phải là bởi vì chuyện lịch luyện, gian triệt từ Vu Hãm về sau liền không lại tu luyện. Hắn tại Bạch Vân Phong hành động không có giấu giếm, ai đều rõ ràng. Những đệ tử kia tưởng rằng chúng ta kiềm chế hắn, không cho phép hắn tu luyện, muốn để Vu Hãm sự tình dần dần nhạt xuống dưới. Thỏ khôn xê hết, chó săn nấu. Bọn hắn sợ có một ngày mình bị Vu Hãm, sẽ rơi vào giống như gian triệt hạ tràng. Từ chuyện kia kết thúc về sau, gian triệt đã không có ra mặt đáp lại, lại không có chưa hề rời đi Bạch Vân Phong, liền như là bị u cấm đồng dạng. Với lại tông môn cũng không có động tác, tự hồ quên đi gian triệt như thế một người, ngay cả bồi thường không có đưa đi, mà Lâm Vũ làm Vu Hãm chủ mưu, tuy nói hắn không phải cố ý, nhưng tông môn cũng không có xử phạt hắn, mà là để Thanh Nguyệt tự mình giải quyết, một chút đệ tử không hiểu lầm mới là lạ. Thương Hạc nghi hoặc. Có thể hay không suy nghĩ nhiều, nháo sự mạnh nhất liền là gian triệt trước kia tùy tùng mà thôi. Bất kể có phải hay không là suy nghĩ nhiều. Gian triệt nhất định phải đi lịch luyện, nếu không ngày sau chuyện này tất nhiên sẽ bị lấy ra, với lại nửa năm sau chính là võ đạo đại hội, như gian triệt vẫn là không có tu luyện, thậm chí không hề rời đi Bạch Vân Phong những tông môn khác sẽ như thế nào xem ra. Lúc này, Tử Dương chân nhân đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy a, gian triệt thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon, nếu không phải tiểu thiền đối với hắn có ân cứu mạng, hắn chưa chắc sẽ bái nhập Tử Tiêu kiếm tông. Nếu là những tông môn khác đào chân tường. Nghĩ đến đây, Huyền Hư trưởng lão đề nghị. Đại Chu Vô Nhai thư viện ít ngày nữa sẽ mở ra, không bằng lần này liền để Giang Sư Điệt đi một chuyến a. Vô Nhai thư viện tuy là nho đạo thánh viện, nhưng trong đó cũng có được không thiếu đạo gia kinh điển, với lại tu sĩ đi qua nho gia kinh văn gột rửa, cũng có thể hiểu ra tự thân. Nếu là có thể ở bên trong rực rỡ hào quang, cũng có thể để hết thảy đệ tử biết đạo tông môn cũng không có nhằm vào gian triệt. Tử Dương chân nhân trầm tư một lát, lập tức gật đầu. Thanh Nguyệt, chuyện này liền làm phiền ngươi cùng Gian Sư Điệt nói. Tuy nói thảo luận sự tình đều là liên quan tới nàng đồ đệ, nhưng từ bắt đầu nàng liền không nói gì, bất quá cũng biết tính nết của nàng, thanh lãnh bất thiện ngôn từ, vì vậy không có hỏi nhiều. Bất quá truyền câu nói cuối cùng có thể chứ. Hai tháng này xuống tới, Thanh Nguyệt có thể chắc chắn, đồ đệ đạo tâm bị hao tổn, mà đạo tâm là người khác không giúp được, chỉ có thể dựa vào mình ngộ, Vô Nhai trong thư viện đại nho vết tích, nếu là có thể đạt được một thiên nho đạo kinh văn, nói không chừng có thể làm cho hắn một lần nữa lĩnh ngộ đạo tâm. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này, đồ đệ thái độ đối với các nàng, nhẹ nhàng gật đầu về sau, liền rời đi đại điện. Chương 07, Vô Nhai thư viện. Bạch Vân Phong phía sau núi. Gian Triệt nằm tại trên ghế xích đu, khoan thai tự nhiên, từ đỉnh núi chảy xuống nước suối thuận khe rãnh chảy vào trong ruộng, tư dưỡng lúa nước. Thiếu không vừa tục vận, tính bản yêu khâu sơn. Lầm lạc trần trong lưới, vừa đi 30 năm a. Nhớ tới kiếp trước đủ loại, lại so sánh hiện tại, cuộc sống như vậy tựa hồ mới là mình muốn a. Sư huynh, ta mang thức ăn tới. Đột nhiên, Nhược Tư Vi thanh âm truyền đến. Để nguyên bản tâm tình chính tốt gian triệt có chút khó chịu. Nhanh đừng đến, ngươi làm được đồ vật chó cũng không dám ăn, ta tiếc mệnh. Hai tháng này, Nhược Tư Vi giống như là có bệnh giống như, mỗi ngày hướng hắn nơi này chạy, vì tránh nàng, mình đã chuyển ra nguyên bản phòng, tại nước suối bên cạnh, xây cái đơn sơ phòng, có thế cái này đều không có tránh đi. Nhược Tư Vi thần sắc cứng lại, lập tức lại triển khai. Mặc dù lúc mới bắt đầu nghe đến mấy câu này, nàng rất sinh khí, thậm chí không muốn lại đến, nhưng là nghĩ đến sư tôn nói sư huynh rất có thể đạo tâm bị hao tổn, nàng cũng chỉ làm sư huynh là hồ ngôn loạn ngữ, cho tới bây giờ đã thành thói quen sư huynh ác ngữ. Dù sao sư huynh là bởi vì nàng mới nói tâm bị hao tổn. Ngươi tiếc mệnh, nhưng không ăn một bữa đói đến hoảng, vẫn là muốn nhét đầy cái bao tử a. Nhược Tư Vi phụ họa, liền đem trong giỏ sách gà nướng, còn có chân chín cơm lấy ra. Sư huynh, đi qua gần hai tháng, ta đã có thể đem cơm đun sôi, còn có cái này gà nướng, so vừa mới bắt đầu tốt hơn rất nhiều, ngươi nếm thử. Những này đồ ăn đều là nàng tự mình làm, trước kia nàng chưa từng có nấu cơm, cho nên lúc mới bắt đầu, cơm sẽ nấu gián, một cổ mùi khét, gà nướng cũng thế, nhìn như quen, thậm chí còn cháy đen, nhưng bên trong còn biết chảy máu nước, bất quá đi qua nàng học trộm, bây giờ cũng coi là có thể vào được miệng. Sư huynh, ngươi trước kia đều là một người nấu cơm, ta coi là thật đơn giản sự tình thế mà phiền toái như vậy, giống như là nấu cơm, phải dùng tiểu hỏa chậm rãi nấu. Thế lửa hơi lớn liền sẽ dán, nước nhiều thành cháo, nước thiếu đi khó mà nuốt xuống, còn có vậy đơn giản xào rau, thả nhiều thiếu dầu, lúc nào thả gia vị, cũng cực kỳ giảng cứu. Trước kia ngươi rất mệt mỏi a. Từ khi bắt đầu học nấu cơm, nàng mới biết được trước kia sư huynh có bao nhiêu khó, không chỉ có muốn chiếu cố bọn hắn một ngày ba bữa, còn muốn đưa ra thời gian tu luyện, có thế có cảnh giới bây giờ, nhất định không dễ dàng. Giang Triệt giữ im lặng. Hắn cũng cảm thấy mình trước kia quá khổ. Bạch Vân Phong cũng không phải thiếu tiền, thiếu linh thạch, thượng vàng hạ cám sự tình thế mà còn muốn hắn tới làm, rõ ràng gọi mấy người đệ tử là có thể giải quyết, thế nhưng là sư tôn không thích ngoại nhân, sư muội cả ngày có cuốn lấy hắn làm ăn, bất tri bất giác, hắn vậy mà đem Bạch Vân Phong việc vặt toàn đều nắm ở trên người mình. Thời gian tu luyện mỗi ngày trọn vẹn rút ngắn một hai canh giờ. Trên núi làm bảo mẫu coi như xong, mỗi lần lịch luyện còn muốn làm bảo mẫu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Mình thật đạp mã là cái kẻ ngu. Quả nhiên a, người muốn tự tư một điểm, liền giống như bây giờ, cái gì cũng không cần quản, sống được liền rất vui vẻ. Đem một cái đùi gà giật xuống, Nhược Tư Vi như là hiến vật quý giống như đưa tới sư huynh bên miệng, muốn để sư huynh đánh giá đánh giá. Lấy thêm chó đều không ăn đồ vật cho ta, tin hay không đưa ngươi chìm. Giang Triệt nghiêng thân thể, ngôn từ bất thiện nói. Hắn chính mình nhọn là biết làm cơm, trù nghệ còn không thấp, thứ này đặt ở bên miệng hắn đơn giản liền là cùng cứt chó không sai biệt lắm, nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ ăn một điểm kiên trì khích lệ. Nghe được sư huynh dèm pha, dù là sớm thành thói quen, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được chua xót. Sư huynh, trước kia ngươi không phải như thế. Đem thức ăn thu hồi rổ, Nhược Tư Vi đi đến cách đó không xa dưới bóng cây, đem thiên thủy kiếm xuất ra, nói. Sư huynh, ngươi đã hồi lâu không có chỉ đạo ta kiếm pháp, ngươi nếu không chỉ đạo ta một phen a. Tử tiêu kiếm quyết ta còn có thật nhiều chỗ không rõ, thức thứ hai du long xuất hải, ta rõ ràng luyện rất tốt, có thế mỗi làm thực chiến thời điểm cũng cảm giác linh lực vướng víu, khí huyết không khoái. Còn có. Nhược Tư Vi giống như là cái chim sẻ, một bên luyện kiếm nhất bên cạnh líu ríu nói không hết, Giang Triệt trực tiếp phong bế lục thức. Lười nhác nghe tiếp. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía ghế đu Nhược Tư Vi thấy thế, thần sắc lập tức có chút sa sút. Hai cái này nguyệt vô luận nàng làm cái gì, sư huynh đều là lựa chọn không nhìn, có lúc thậm chí sẽ để cho nàng cảm thấy sợ hãi, tiếp tục như vậy nữa, nàng sắp không chịu đựng nổi nữa. Sư huynh đến cùng lúc nào mới có thể biển trở lại. Làm Thanh Nguyệt đi vào phía sau núi lúc, liền thấy được tình cảnh như vậy, Giang Triệt nghiêng người ngủ say. Nhỏ Tư Vi thì là lộn xộn huy kiếm, ánh mắt trống rỗng. Một màn này, để nàng có chút nhói nhói. Trước kia, nhỏ Tư Vi cả ngày đều là cười, coi như luyện kiếm lại khổ lại mệt mỏi, nhưng Tiểu Triệt cũng đều tại dốc lòng dạy bảo, đùa nàng vui vẻ. Trước kia Bạch Vân Phong, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiếu dung, tiện sát người bên ngoài, nhưng bây giờ... tĩnh mịch. Gió thổi lá rụng, sắp sửa gỗ mục. Không có Tư Vi ngây thơ tiếu dung, không có cái kia nhẹ nhàng tiếng cười, không có lúc sáng sớm luyện kiếm thân ảnh, càng không có một ngày ba bữa lúc, bận rộn gọi các nàng thanh âm. Hết thảy cũng thay đổi. Mà cái này cải biến, tự hồ liền là từ hai tháng trước. Tư Vi. Nhược Tư Vi ngước mắt, thấy người tới là sư tôn, nàng tất cả ủy khuất triệt để áp chế không nổi, nước mắt như là vỡ đê rơi vào sư tôn trong ngực, dính ướt vạt áo. Ta thích trước kia sư huynh, muốn hắn biển trở lại có được hay không? Ta về sau rốt cuộc hồ nháo. Ta nhất định hảo hảo tu luyện, nghe lời của sư huynh, Ta nhất định không kén ăn, không cho sư huynh sinh khí. Ta nhất định. Nhìn xem thương tâm không thôi Tư Vi, Thanh Nguyệt trong lòng cũng là chua xót, chuyện này trách nàng, nếu không phải là mình không điều tra rõ ràng, chỉ nghe hai người đồ đệ này lời từ một phía liền đem Tiểu Triệt đưa đi chấp pháp đường, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Rõ ràng có rất nhiều phương pháp giải quyết. Rõ ràng nàng có thể nghe Tiểu Triệt giải thích, rõ ràng nàng có thể điều tra rõ ràng có thể không cần đưa đi chấp pháp đường. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem Tiểu Triệt biển trở lại, hắn là sư huynh của ngươi, càng là đồ đệ của ta. Nhào vào sư tôn trong ngực Nhược Tư Vi nghe vậy, như cái nhỏ tựa như thỏ ngẩng đầu, cho nên sư tôn ngươi có biện pháp mà. Vô Nhai thư viện tức sắp mở ra, ở trong đó có thật nhiều nho gia tiền bối lưu lại kinh điển, chỉ cần có thể ở bên trong thu hoạch được một hai thiên kinh văn, nhất định có thể cho Tiểu Triệt khôi phục đạo tâm, đến lúc đó sư huynh của ngươi liền trở lại. Thật sao? Nhược Tư Vi kinh hỉ nói. Nếu là lúc trước sư huynh trở về, nàng nhất định phải không để ý hắn, sau đó để hắn đến hống, hai tháng này ủy khuất so trước kia thêm lên đến còn phải nhiều. Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Vậy ta cũng muốn đi. Ký chủ, ngươi đã nghe chưa, Vô Nhai thư viện muốn mở ra. Hệ thống vội vàng nói. Vô Nhai thư viện là Lâm Vũ chỗ thứ nhất đại cơ duyên, cũng là hắn bước vào cường giả tầm mắt trạm thứ nhất, nếu đem nơi này cơ duyên cho chiếm, ép Lâm Vũ một đầu. Nhất định có thể xê cướp đoạt không thiếu khí vận, hệ thống cửa hàng cũng liền có thể mở ra. Chỉ cần mở ra hệ thống cửa hàng, đem một chút bảo vật lấy ra, tuyệt đối có thể tránh cho tương lai phát sinh. Im miệng, liên quan ta cái rắm. Nghe hệ thống lải nhải, Giang Triệt mắng. Hắn hiện tại chỉ muốn trồng trọt nhổ cỏ, chỉ cần Lâm Vũ tên kia đừng có lại trước mặt mình nhảy nhót, mặc kệ hắn làm xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến mình. Về phần nói Vô Nhai thư viện, kiếp trước hắn liền bị những cái này lão già đáng xê hết phiền xê hết, tuy nói bọn hắn cuối cùng biết một chút chân tướng, nhưng nếu là gặp lại bọn hắn. Nói thật, hắn có thể sẽ nhịn không được đi lên quất mấy người bọn hắn đại tát tai. Chương 08, Thanh Nguyệt kinh hoảng. Tiểu Triệt, lần này Vô Nhai thư viện mở ra, ta ra lệnh ngươi mang theo tông môn đệ tử tiến đến dương ta tông môn uy nghiêm. Nhìn xem trên ghế xích đu ngủ say Tiểu Triệt, Thanh Nguyệt truyền âm nói. Không đi. Giang Triệt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn sư tôn, đứng dậy liền hướng phía cách đó không xa đầm sâu đi đến, ngồi xổm người xuống, cầm lấy cần câu thả câu. Nhược Tư Vi không nghĩ tới bây giờ sư huynh ngay cả sư tôn mặt mũi cũng không cho, tiến lên chỉ trích nói. Sư huynh, ngươi bây giờ chỉ là nói tâm bị hao tổn, như vậy không kính trọng sư tôn, đợi ngươi thanh tỉnh sau. Lời còn chưa nói hết, Thanh Nguyệt liền ngắt lời nói. Nếu là ngươi lần này có thể mang về một thiên đại nho kinh văn, ngươi cách tông yêu cầu ta liền đồng ý. Hiện tại Tiểu Triệt căn bản vốn không tôn nàng người sư tôn này, muốn để hắn tiến đến Đại Chu, nhất định phải nỗ lực chút đại giới, mà cái này đại giới, chính là trong khoảng thời gian này đến nay tâm hắn tâm niệm lui tông. Lời này vừa nói ra, hai người đều là chấn kinh. Sư tôn. Nhược Tư Vi có chút lo lắng. Không phải nói lần này là để sư huynh lợi dụng đại nho kinh văn gột rửa linh hồn, trọng chấn đạo tâm mà. Thành giao. Giang Triệt cấp tốc xông lên trước, đáp ứng nói. Thanh Nguyệt cũng không có lập tức cùng tiểu đồ đệ giải thích, gặp Tiểu Triệt đáp ứng, nội tâm cũng là cao hứng, chỉ phải đi qua đại nho kinh văn gột rửa, nàng không cảm thấy Tiểu Triệt còn sẽ nói ra loại kia vô lễ thỉnh cầu. Đã như vậy, vậy ta liền đem tên của ngươi báo lên. Vô Nhai thư viện sẽ ở nửa tháng sau mở ra, cho nên ngươi mau chóng chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát Đại Chu. Giang Triệt gật đầu. Tốt, bất quá, ta cần ngài một lần nữa nói một chút lời nói mới rồi. Nói xong, chỉ gặp một khối ảnh lưu niệm thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Ảnh lưu niệm thạch giá cả đắt đỏ, chế tác cũng là cực kỳ rườm rà, bất quá đối với Giang Triệt tới nói, cái này cũng không tính hiếm có vật. Tốt xấu hắn cũng đã chiếm Thanh Nguyệt đồ đệ cái thân phận này. Nhìn xem trong tay hắn ảnh lưu niệm thạch, Thanh Nguyệt khẽ giật mình, có chút nhói nhói nhìn về phía Giang Triệt. Ngươi liền nhất định phải rời đi tông môn. Từ nhỏ đến lớn, ta khi nào mang ngươi không tệ, ta thừa nhận trước đó vài ngày không có điều tra rõ ràng hiểu lầm ngươi, nhưng sự tình đã chân tướng rõ ràng, ngươi còn muốn ta như thế nào đi làm? Giang Triệt lắc đầu. Ngươi đợi ta vô cùng tốt. Thậm chí ngay cả sư muội tu luyện đều phó thác tại ta, đủ thấy đối ta coi trọng, đối với vài ngày trước sự tình, ta chưa hề để ở trong lòng, nhưng có câu lời nói được tốt, người có chí riêng, chớ còn cưỡng cầu hơn. Tương lai hết thảy đều không có phát sinh, thậm chí lần này Vu Hãm cũng có kết quả, thật sự là hắn không có bất kỳ cái gì lý do thoát ly tông môn, bất quá hắn thật rất mệt mỏi. Nếu là còn tại các nàng bên người, lấy Lâm Vũ tính tình cẩn thận nhất định phải trừ chi cho thống khoái, với lại, hắn có thế không muốn nhìn thấy, tam nữ tùy tùng phu. Này lại để hắn buồn nôn. Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người, trong đầu hiện lên một bức tranh. Sư tôn, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, lớn lên về sau bảo hộ ngươi, bảo hộ đại sư tỷ. Bọn hắn đều nói ta thiên phú rất mạnh, muốn chí tồn cao viễn, có thế bảo vệ hộ sư tôn liền là chí hướng của ta a. 7 tuổi đại hài đồng đứng dưới ánh mặt trời, quơ trong tay kiếm gỗ kiên định hướng phía nàng mở miệng. Cho tới nay, Tiểu Triệt tự hồ đều là làm như thế. Người có chí riêng, không được cưỡng cầu. Thanh Nguyệt không biết là làm sao rời đi, chỉ cảm thấy lòng tham đau, rất đau. Một đêm này, nàng cũng không có ngủ, lẳng lặng nhớ lại dĩ vãng, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tự hồ có thanh âm ở bên tai quanh quẩn, ngữ khí rên rỉ. Nàng nghe không rõ cái này thanh âm đang nói cái gì, chỉ cảm thấy lạnh cả người, nhập rơi vào hầm băng. Đừng không. Sư tôn sai. Thanh Nguyệt mãnh liệt mà thức tỉnh, thái dương sợi tóc dính sát tuyết da thịt trắng. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Thanh Nguyệt không kịp buông lỏng, vội vàng chạy ra phòng, đợi nhìn thấy vách núi chỗ cây đào kia khỏe mạnh lúc, chẳng biết tại sao, trong lòng đặc biệt an ổn. Cây đào này là Tiểu Thiền cùng Tiểu Triệt nhập môn lúc, sư đồ ba người tự tay gieo xuống, tuy nói Bạch Vân Phong bảo vật không ít, nhưng Tiểu Triệt lại là để ý nhất cái này khỏa cây đào. Hàng năm hoa nở thời tiết, hắn liền sẽ hái hoa đào, chế tác hoa đào nhưỡng, vùi sâu vào dưới cây, cách năm hoa nở thời tiết lấy ra, sư đồ cộng ẩm. Lúc trước tim đập nhanh, tự hồ liền cùng cây đào này có quan hệ. Nàng là sinh tử cảnh cường giả, thọ nguyên mấy ngàn năm, biết trước họa phúc cùng nàng mà nói không khó, thế nhưng là có thể làm cho nàng tim đập nhanh lại sẽ là cái gì? Nghĩ không ra nguyên do, Thanh Nguyệt lập tức nhắm mắt bắt đầu thôi diễn. Trăng sáng sao thưa, thanh lãnh ánh trăng rơi vào trên người nàng, nhưng không có phát giác được mảy may lãnh ý, hoa đào tùy phong mà động, tránh thoát trói buộc, trôi hướng phương xa. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống, mây mù tràn ngập khe núi, từ Bạch Vân Phong nhìn lên đi, nơi đây như nhược tiên cảnh. Nhược Tư Vi đi ra khỏi cửa phòng, khi thấy dưới cây khoanh chân sư tôn lúc, không khỏi khẽ giật mình, đi ra phía trước, phát hiện sư tôn vậy mà giống như tại tu luyện, cũng không có quấy rầy. Nàng hôm nay muốn cùng sư huynh cùng nhau xuất phát đi Đại Chu, nhất định phải nhanh đi tập hợp. Làm Nhược Tư Vi đuổi tới Tử Tiêu Phong lúc, nhìn xem không có một ai quảng trường có chút ngây người, sau đó mới nghĩ tới, tập hợp thời gian là giờ thìn, mình tới có chút sớm. Bây giờ cách tập hợp thời gian còn có một canh giờ, Nhược Tư Vi trầm ngâm một lát, lập tức liền tìm cái vị trí luyện kiếm, kiên nhẫn chờ đợi bắt đầu. Kỳ thật nàng là có chút muốn đi ăn điểm tâm, có thể sư huynh thái độ, nếu là người đã đông đủ, nàng chưa từng xuất hiện, tuyệt đối sẽ không đợi nàng. Một canh giờ không lâu lắm, cũng chính là nàng luyện qua mấy bộ kiếm quyết thời gian, mà tại cái này trong vòng một canh giờ, đã có không thiếu đệ tử xuất hiện tại Tử Tiêu Phong, trong đó có hướng tông môn bẩm báo, cũng có muốn chuẩn bị đi Đại Chu. Vừa đạp vào Tử Tiêu Phong đang chuẩn bị cùng mấy người bằng hữu chào hỏi Ngô Thần trông thấy Nhược Tư Vi một sát na, lập tức liền quay đầu chào hỏi. Nhược sư muội, ngươi làm sao một người đang luyện kiếm a? Lão Giang đâu? Tông môn cổ vũ cạnh tranh, cho nên cũng có không ít người hướng Giang Triệt khiêu chiến, tuy nói người khiêu chiến tất cả đều bại trận, nhưng Giang Triệt làm người khiêm tốn, coi như thắng, cũng từ trước tới giờ không cuồng ngạo, ngược lại sẽ bí mật cùng khiêu chiến người lẫn nhau thảo luận. Xác minh tự thân. Cũng liền cũng không có nhiều thiếu đệ tử lại bởi vì chiến bại ghi hận bên trên hắn, tương phản, còn rất tình nguyện tiếp tục khiêu chiến. Mà Ngô Thần chính là cuồng nhiệt người khiêu chiến, mỗi tháng đều sẽ khiêu chiến, bất quá 2 tháng này Giang Triệt không xuất hiện, cũng là để hắn có chút gấp không thể chờ, cho nên khi biết hắn muốn đi Vô Nhai thư viện lúc, liền lập tức hướng tông môn xin. Vì vậy, lần này xuất hành, hắn cũng ở trong đó. Nhược Tư Vi thu kiếm vào vỏ, đạo, sư huynh còn có một hồi liền đến. Sư huynh cực chú trọng tính dự, mặc dù hôm qua sư tôn cũng không có một lần nữa nói ra những lời kia, nhưng sư huynh nhất định sẽ tới. Nghe vậy, Ngô Thần có chút hồ nghi. Kỳ, ngươi thế mà không phải cùng hắn một lên. Trước kia Nhược Tư Vi coi như giống như cân thí trùng đi theo lão Giang đằng sau, chỉ cần là không nhiệm vụ nguy hiểm, lão Giang cũng nguyện ý mang theo nàng làm. Nhược Tư Vi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Là nàng không nguyện ý cùng một chỗ đến mà. Đại sư huynh căn bản cũng không nguyện ý trông thấy nàng. Mà Ngô Thần cũng nhớ tới hai tháng trước sự tình, vỗ bờ vai của nàng cười nói. Lão Giang đợi ngươi như thân muội muội, nhiều dỗ dành hắn liền không sao, đừng quá ngạo kiều, bằng không chờ ngày nào ngươi sẽ hối hận. Tuy nói Vu Hãm chuyện này huyên náo hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng dù sao cũng là nhược sư muội trúng huyễn thuật, tình có thể hiểu, lão Giang tính tình hắn còn là hiểu rõ, chỉ cần nguyện ý thừa nhận sai lầm, có can đảm xin lỗi, vạn sự đều dễ thương lượng. Với lại lấy lão Giang cưng chiều nhược sư muội, càng sẽ không tức giận. Nhược Tư Vi cười khổ. Nàng đã dỗ hai tháng, có thế sư huynh thái độ đối với nàng như cũ không có mềm xuống tới. Giang sư huynh tới. Đột nhiên, một vị đệ tử nhìn cách đó không xa bóng người xuất hiện kinh hỉ mở miệng. Chương 09, lên đường đi. Giang Triệt miệng bên trong ngậm cây cỏ dại, thần sắc lười biếng, cũng không có nửa phần tiên gia đệ tử cảm giác, cái này trạng thái để đám người hơi kinh ngạc. Trước kia sư huynh mặc dù không tính là đa trọng xem cách ăn mặc, nhưng cũng là nho nhã lễ độ, dáng vẻ có độ. Hiện đang biến hóa thế mà lớn như vậy rất lớn, bất quá sư huynh tùy ý như vậy bộ dáng cũng là có mấy phần tự tại tiêu dao khí chất. Ngươi có thể tính tới. Ngô Thần tiến lên vỗ bờ vai của hắn cười nói. Giang Triệt kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Kiếp trước, hắn tuy nói bởi vì Tử Tiêu Thần Lôi cũng không có tham dự nhiệm vụ lần này, nhưng đối tình huống ngoại giới vẫn hơi hiểu biết, gia hỏa này không có đi à. Còn không phải ngươi một mực đợi tại Bạch Vân Phong, không thể tìm ngươi đánh nhau, nghe nói lần lịch lãm này ngươi cũng muốn tham gia, ta liền đến thôi. Thế nào, thân thể tốt một chút rồi? Giang Triệt lộ ra chân thành tha thiết tiếu dung, liền điểm này cương phong cho ta gãi ngứa ngứa còn tạm được, thụ thương, không tồn tại. Ngô Thần coi như ở kiếp trước đều là bạn tốt của hắn. Mặc dù sau đó tới hai người bởi vì những truyền văn đó dần dần rời xa, nhưng liền xem như đằng sau hắn trở thành thế nhân phỉ nhổ súc sinh, Ngô Thần cũng chưa từng ra tay với hắn. Bất quá chính là bởi vì dạng này, hắn kết cục cũng không tính tốt bao nhiêu, một lần lúc thi hành nhiệm vụ ngã xuống yêu tộc trong tay, mà dê kiết hắn yêu bên trong, liền có Lâm Vũ yêu thân. Vậy là tốt rồi, các loại nhiệm vụ lần này kết thúc, ta và ngươi tái chiến một phen. Vốn cho rằng gia hỏa này thật đối tông môn thất vọng, còn có những cái kia đạo tâm bị hao tổn truyền văn, hiện tại xem ra tất cả đều là vô nghĩa. Ngô Thần sau lưng Nhược Tư Vi, trong lòng có chút chua xót, đã lâu như vậy nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung, có thế nụ cười này cũng không phải là đối nàng. Sư huynh. Nghe được cái này mềm nhu thanh âm, Giang Triệt lựa chọn không nhìn, tiếp tục cùng Ngô Thần nói chuyện với nhau. Đúng. Người đã đông đủ không? Nghe nói đại chu bên kia thế nhưng là có thật nhiều chơi vui, trừ bỏ lịch luyện, ta có thế còn chưa có đi qua đại chu đâu. Hắn biết đạo nhân không có đủ, dù sao nhân vật chính có thế còn chưa tới đâu, sở dĩ nói như vậy tinh khiết không muốn phản ứng người nào đó mà thôi. Ngô Thần ngắm nhìn bốn phía, kiểm lại nhân số về sau, cười nói. Không nghĩ tới ngươi lại là cái cuối cùng tới, trước kia ngươi thế nhưng là so với ai khác đều tích cực, muốn ta nói. Đừng đại nghĩa như vậy, ngươi giúp bọn hắn, chờ ngươi xảy ra chuyện, chưa chắc sẽ có người giúp ngươi. Sự tình lần này liền là vết xe đổ, ngươi xem một chút ngoại trừ ta, còn có ai thay ngươi giải oan? Không đúng, cổ u cái kia xe hết nương môn giống như cũng đã nói. Yên tâm, về sau sẽ không. Lạc Hành Vân mặc dù nghi hoặc Lâm Vũ không tại nhiệm vụ lần này bên trong, nhưng cũng không thèm để ý, ngược lại là kinh ngạc giúp hắn nói chuyện những người kia. Cổ u cái kia hỏa lạc tiêu thế mà nói đỡ cho hắn. Kỳ quái, ở kiếp trước hắn làm sao không rõ ràng. Về phần nói hỗ trợ, đều dự định rời đi tông môn, làm sao có thể còn biết giúp bọn hắn. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện, để chung quanh tu sĩ xấu hổ cúi đầu, bọn hắn trước kia đều phải qua sư huynh chỉ điểm, nhưng lần này, bọn họ đích xác không có giúp một tay, thậm chí còn hoài nghi sư huynh. Có thế. Chứng cứ. Khẩu cung, còn có những chuyện lặt vặt kia hạ tu sĩ chỉ trích, Thanh Nguyệt trưởng lão, Nhược Tư Vi hai cái này giang sư huynh chí thân quân pháp bất vị thân, Vô luận đổi lại là ai, đều sẽ nhận vì chuyện này không thể giả a. Bất quá cũng may, bọn hắn chỉ là hoài nghi, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng bôi đen sư huynh. Giờ phút này Nhược Tư Vi chỉ cảm thấy thẹn đến hoảng, tự hồ chung quanh đệ tử khinh bỉ nhìn về phía nàng, nàng khi nào nhận qua bực này khuất nhục, có thể nghĩ đến sư huynh thái độ, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Sư huynh, chúng ta mau mau đi thôi, chỉ có nửa tháng thời gian, Nho Đạo Thư Viện liền muốn mở ra. Nàng không dám ôm sư huynh tay, nàng sợ sư huynh sẽ cùng chấp pháp đường lúc, trực tiếp đưa nàng hất ra. Ngô Thần liếc mắt đây đối với sư huynh muội, cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu bước lên phi kiếm, ưu nhã trên không trung xoay một vòng về sau, ngừng ở giữa không trung, đệ tử khác thấy thế nhao nhao đạp vào phi kiếm. Đem xích long ném đi về sau, Giang Triệt liền không có linh kiếm, liếc nhìn một vòng về sau, đem ánh mắt như ngừng lại cách đó không xa trên cây, phất tay, hai mảnh lá cây liền xuất hiện ở trước mắt, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên, nhìn lên đến tựa như là đứng lơ lửng trên không. Một màn này, trong nháy mắt để đám người kinh điệu cái cằm. Đây đối với linh lực khống chế không khỏi cũng quá mạnh đi, chỉ dựa vào lá cây liền có thể phi hành. Ngươi! Giang Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo cung cảnh, lăng không phi hành rất bình thường a. Nói nhảm, lão tử là hiếu kỳ ngươi làm sao giảm bất lực. Ngô Thần kinh ngạc nói. Lâm không phi hành cái này cũng không tính lợi hại, nhưng hắn có thể cảm giác được gia hỏa này trên thân cũng không có linh lực. Tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ cái kia hai mảnh lá cây. Nếu là ngày bình thường chơi đùa hắn ngược lại là có thể lý giải, nhưng nơi đây cách Đại Chu chừng ngàn dặm, Giang Triệt đã dám làm như thế, nói cách khác hắn có tuyệt đối lực lượng, có thể chống đến Đại Chu. Giang Triệt cười cười, lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Luyện thật giỏi, có một ngày ngươi cũng sẽ thành công. Lập tức như một làn khói công phu, liền bay đến vài dặm có hơn, còn thuận tiện hù người. Làm mấy cái lo lắng đề phòng động tác. Thảo, chờ ta một chút a. Ngô Thần vội vàng ngự kiếm đuổi theo. Bị Triệt để coi nhẹ Nhược Tư Vi to như hạt đậu nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Trước kia, nàng thế nhưng là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Chỉ cần sư huynh tại, các đệ tử đều sẽ vây quanh nàng chuyển. Ngày bình thường, bất kể là ai đều khách khách khí khí với nàng. Nàng tình nguyện sư huynh mắng hắn vài câu, cũng không muốn cứ như vậy bị không để ý tới. Giờ phút này nàng kiên định nội tâm ý nghĩ. Nhất định phải lấy tới Đại Nho Kinh Văn, chỉ cần sư huynh khôi phục, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Lau đi nước mắt, ngự kiếm đi theo đám người. Hồng Trần Đại Lục, chỉ có một người tộc vương triều, đó chính là Đại Chu, bất quá mấy trăm năm xuống tới, bây giờ Đại Chu có thể nói chia năm xẻ bảy, các lộ chư hầu ủng binh tự trọng, Đại Chu khí vận đã đem thấp điểm, lại thêm bây giờ quốc chủ, trầm mê hậu cung. Không để ý tới triều chính, sợ tiếp qua trăm năm, cái này ngàn năm vương triều đem sẽ bị tiêu diệt. Bất quá đối với điểm ấy, Giang Triệt rất có lời nói, Đại Chu cũng sẽ không hủy diệt, nó sẽ chỉ càng phát ra cường thịnh, tuy nói đương đại quốc chủ ngu ngốc, nhưng sinh nữ nhi tốt. Đại Chu tại nàng và Lâm Vũ quản lý dưới, thu hồi mất đất, nước giàu binh mạnh, trở thành vạn năm qua mạnh nhất quốc gia. Chỉ tiếc. Ha ha ha, hắn ngược lại là thật muốn nhìn một chút. Đại Chu tất cả con dân trở thành máu dẫn dáng vẻ, chỉ là đáng tiếc, xê hết quá sớm, chỉ có thấy được một nửa. Giang Triệt đi tại Đại Chu trên đường phố, nhìn xem lui tới người đi đường, thanh nhưng cười một tiếng. Ken, mời ký chủ tiến về Vạn Hoa Lâu, ngăn đoạn khí vận chi tử cùng Đại Chu tương lai nữ đế gặp nhau, ban thưởng 300 điểm thiên mệnh giá trị. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, để nguyên bản tâm tình không tệ Giang Triệt trong nháy mắt không xong. Lại lải nhải, lão tử đem ngươi phá hủy. Mặc dù không nguyện ý trước khi đi thế con đường, nhưng muốn hắn tới gần Lâm Vũ, hắn không ngại chơi đùa, cùng lắm thì trực tiếp rời đi, dù sao hắn biết đến thế giới kia cũng không yếu, các tộc ở giữa cũng bình an vô sự, so hồng trần giới thật tốt hơn nhiều. Chí ít mặt ngoài là như thế này. Hệ thống. Có chút muốn khóc. Lão Giang, ngươi làm gì đâu? Ngô Thần gặp hắn có chút không cao hứng, hỏi. Liền là hơi kinh ngạc Đại Chu loạn trong giặc ngoài thời khắc, cái này hoàn thành vẫn như cũ là ca múa mừng cảnh Thái Bình. Muốn nhiều như vậy làm gì, vương triều sự tình cái nào cần phải chúng ta quan tâm a? Ngô Thần im lặng. Gia hỏa này vẫn là như vậy từ bi, thật hẳn là để hắn đi tu Phật đạo, nói không chừng So Kiếm Đạo muốn đi đến xa. Bọn hắn đã tới Đại Chu 2-3 ngày, trên đường tới, bọn hắn nhìn thấy N, người C hết đói khắp nơi, coi con là thức ăn, nhưng cái này cuối cùng không phải bọn hắn có thể khống chế vương triều sự tình, mặc dù đáng thương những phàm nhân này, nhưng Ngô Thần cũng không giống như Giang Triệt, không có như vậy đồng tình tâm. Ngươi hẳn là lần đầu tiên đến Đại Chu đi, ta mang ngươi đi một nơi, ngươi cái này nhạt nhẽo tính tình phải thật tốt sửa đổi một chút mới đúng. Bị dắt lấy rời đi, Giang Triệt tuy nói bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng tò mò đi chỗ nào. Chương 10, ngươi liền dẫn ta tới nơi này. Ngươi liền dẫn ta tới nơi này. Giang Triệt trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Oanh Oanh Yến Yến, thần sắc cổ quái. Ngô Thần nháy mắt ra hiệu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần trêu tức, chưa từng tới đi, ta cho ngươi biết nơi này chơi vui có thế nhiều. Giang Triệt từ tuổi nhỏ liền bị mang về tông môn, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, đều tại Bạch Vân Phong chiếu cố Nhược Tư Vi, đều không chút rời núi, với lại hắn làm người thanh lãnh, càng sẽ không tới này các loại nơi bướm hoa. Giang Triệt im lặng, tiểu tử ngươi chuẩn bị để cho ta bị trò mèo a? Thế nào, dám vào đi sao? Ngô Thần khiêu mi, gia hỏa này ngày bình thường ôn nhuận như ngọc, hắn liền là muốn nhìn gia hỏa này tức hỗn hển dáng vẻ. Cái này có cái gì không dám? Giang Triệt khẽ cười một tiếng, đi bộ nhàn nhã đi vào, phản phất là khách quen, thấy Ngô Thần cờ hờ kiếp sợ không thôi. Nếu là không có trước khi trùng sinh, lấy tính tình của hắn nếu là biết được Ngô Thần dẫn hắn nơi đây hoàn toàn chính xác sẽ xấu hổ khó làm, thậm chí còn có thể cùng Ngô Thần đại xảo một khung, bất quá nha, hắn hiện tại nhưng khác biệt dĩ vãng. Vạn Hoa Lâu trước, nào đó phụ nhân gặp Giang Triệt hai người bước vào Vạn Hoa Lâu, hoài nghi dụi dụi con mắt về sau, liền thất kinh chạy chậm đến rời đi. Đi vào Vạn Hoa Lâu, Giang Triệt quét mắt chung quanh uống chút rượu, mỹ nhân trong ngực vương tôn quý tộc, văn nhân mặt khách, lập tức chiêu cái thị nữ dẫn bọn hắn lên lầu 2, Vạn Hoa Lâu tổng cộng có 6 tầng, bên trên 3 tầng là nhã gian, liền xem như có tiền cũng khó có thể tiến vào, tuy nói lấy Giang Triệt bối cảnh, tiến vào bên trong không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đã tới Vạn Hoa Lâu, hắn tự nhiên muốn nhìn một trận trò hay. Tìm một chỗ ngồi xuống về sau, Giang Triệt điểm mấy cái Mỹ Kiều Nga, điểm mấy bàn thức nhắm về sau, lúc này mới cười ha hả nhìn về phía Ngô Thần. Ngươi làm sao? Ngô Thần mở lớn cái cằm, rất lâu mới biệt xuất mấy chữ. Cái này cùng hắn dự đoán khác biệt a, không nói thất kinh, nhưng tối thiểu co quắp phải có đi, có thế gia hỏa này, tự hồ cùng về nhà đồng dạng. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nhấp miệng rượu, tu đạo cũng tu tâm. Cho dù hoàn cảnh mọi loại biến hóa, ta từ về nhưng bất động, tới đây tính là gì, liền xem như ma tôn Mị Tiên Nhan cởi sạch, ta cũng sẽ không có mảy may dao động. Mị Tiên Nhan, ma tộc vạn năm thiên tư mạnh nhất ma tôn, 300 năm trước, vẻn vẹn 3 chiêu liền đánh bại lão ma tôn, leo lên ma tôn chi vị, làm nàng danh dương tứ hải không chỉ là thực lực, càng là nàng như cùng tên chữ dung nhan tuyệt thế. Nghe được huynh đệ bố trí ma tôn, Ngô Thần giật nảy mình, vội vàng tiến lên để hắn im miệng. Tiểu tử ngươi muốn xê hết đừng mang ta lên, ma tôn thế nhưng là ngay cả Tử Tiêu Kiếm Tông đều không dám tùy tiện đắc tội tồn tại, nếu là lần này ngôn luận bị vị kia biết được, coi như có 10 cái mạng đều không đủ dê kiết. Ha ha, cái này có gì phải sợ, ta thế nhưng là sự thật. Giang Triệt cười to. Yêu ma hai tộc vốn cũng không đối phó, kiếp trước Lâm Vũ yêu thân đến yêu tộc yêu hoàng ưu ái, cộng thêm bên trên cái kia khó mà nắm lấy đến chiến lực, ma tộc có thể nói nước sôi lửa bỏng, mà hắn biết được Lâm Vũ yêu thân sự tình, liền cùng yêu tộc cũng không hợp nhau, ma tôn muốn đem hắn lôi kéo đến ma tộc. Dùng phương pháp, không phải là mỹ nhân kế sao? Chỉ tiếc, ở kiếp trước tim của hắn toàn buộc đến sư tôn, sư tỷ, sư muội ba trên thân người, muốn đâm thủng Lâm Vũ âm mưu, chưa hề con mắt nhìn qua Mị Tiên Nhan, bây giờ nghĩ lại, ngược lại là có chút hối hận. Ngô Thần cũng không dám tiếp tục tại cái đề tài này bên trên thảo luận, vội vàng quay đầu nhìn về phía lầu một Phiên Phiên Khởi Vũ ca cơ. Ngươi biết ta hôm nay vì cái gì mang ngươi tới nơi đây sao? Giang Triệt mặc dù minh bạch nơi này tức sẽ phát sinh cái gì, bất quá vẫn là giả bộ như không biết rõ tình hình lắc đầu. Nơi này sắp nâng làm một lần thi từ tranh tài, không thiếu văn nhân mặt khách đều sẽ tới nơi đây, hai ta mặc dù nói không thông nho đạo, nhưng văn nhân làm thơ như xuất đao. Ta muốn đến xem, nơi này là có phải có đáng giá mời chào đệ tử. Ách ách, đầu óc ngươi có bị bệnh không, Nho gia cùng kiếm tông phương thức tu luyện lại không giống nhau, am hiểu nho đạo cũng không nhất định liền đối kiếm đạo có ngày phú a. Giang Triệt giống nhìn thằng ngốc nhìn gia hỏa này. Không phải, ta không phải nói là kiếm tông mời chào, ta nói là Ngô gia nhìn xem, có hay không đáng làm chi tài. Ngô thần biết mình nói sai, vội vàng giải thích nói. Ngô gia dòng chính mặc dù nói không có tại triều đình, nhưng vẫn còn có chút đệ tử làm quan. Nho gia lấy tu thân trị quốc làm nhiệm vụ của mình, nếu là có thể chiêu mộ được mấy vị không sai văn nhân, đối những Ngô đó nhà vẫn là có chỗ tốt. Nghe được nói như vậy, Giang Triệt cũng minh bạch, Ngô gia cũng không tính mạnh cỡ nào, tại Đại Chu nếu là không có văn nhân phụ tá, rất khó trưởng thành. Tuy nói Ngô gia một vị tiền bối tại Tử Hà Kiếm Tông nhậm chức, nhưng tu tiên tông môn không được can thiệp thế gia hưng suy, vương triều thay đổi, coi như có thể giúp đỡ, tác dụng cũng không lớn. Bất quá nghĩ tới tên này tính cách trước kia, Giang Triệt lại có chút hoài nghi. Ách ách, ngươi không phải là mượn lý do này, bá mẫu mới đồng ý ngươi tới nơi này à. Gia hỏa này liền là chiến đấu tên điên, sẽ vì gia tộc muốn. Hắn cũng không tin. Dù sao tu luyện người, một người liền có thể chống đỡ ngàn năm thế gia. Ngô thần cười ngượng ngùng, khi còn bé ngang bướng, nếu không nói lý do này, các loại sau khi trở về khẳng định sẽ chịu mẫu thân đánh. Nhớ kỹ a, đợi lát nữa trở về chính là lý do này. Chật chật, ta trước kia làm sao không có phát hiện, ngươi vẫn sợ bá mẫu. Giang Triệt chế nhạo mở miệng. Kiếp trước, từ bị vu hãm về sau, hắn liền vẫn muốn vì chính mình chứng minh, còn muốn cùng Lâm Vũ đấu tranh, chưa từng nghĩ gia hỏa này ngoại trừ yêu chiến đấu bên ngoài, vẫn là hiếu kính chi người. Tại hai người nói chuyện thời khắc, bốn lầu nhã gian, thị nữ chính hướng trên giường quyến rũ động lòng người nữ tử bẩm báo. Tu đạo cũng tu tâm, thật không nghĩ tới Tử Tiêu Kiếm Tông trong hậu bối còn có bực này thú vị người. Mị Tiên Nhan đứng dậy xuống giường, lộ ra trắng noãn thon dài đùi ngọc, rõ ràng là rất tự nhiên đi lại, nhưng lại có loại nhờ tiếp nhân tâm phách mỹ cảm, một bên thị nữ cũng nhịn không được cúi đầu. Công chủ, muốn hay không nô tỳ đi giáo huấn người này? Nghĩ đến Giang Triệt nói, thị nữ cũng nhịn không được phẫn nộ, trong mắt của nàng, tôn chủ liền là chí cao vô thượng, không thể tiết độc tồn tại, nhưng là Giang Triệt, một cái nho nhỏ đạo cung tu sĩ, lại dám, như vậy nhục nhã tôn chủ. Mị Tiên Nhan đi đến trước bàn ngồi xuống, môi đỏ khẽ nhếch, nước trà thuận yết hầu trượt xuống, ngạo nhân dáng người nghiêng về phía trước, miêu tả sinh động dãy núi để cho người ta mắt long long. Dù sao cũng là Tử Tiêu Kiếm Tông môn sinh đắc ý, sao có thể đi giáo huấn đâu. Nụ cười quyến rũ, lại thêm cái kia tâm bình khí hòa thanh âm, thị nữ coi là tôn chủ dự định cứ như vậy buông tha Giang Triệt, có thế lời kế tiếp, lại là để nàng trong lòng rung lên. Làm thịt cho chó ăn a. A. Thị nữ kinh ngạc, ý thức được mình thất lễ, sợ hãi gật đầu lui xuống. A hứ. Đang xem mỹ nhân khiêu vũ Giang Triệt, chợt hắt hơi một cái, bản năng để hắn cảnh giác. Mụ nội nó. Lại là cái nào lão già tại nhớ thương lão tử đầu người. Lão Giang, ngươi cái này nói cái gì mê sảng đâu, ngươi thế nhưng là Thanh Nguyệt trưởng lão đồ đệ, lại không đắc tội người, ai như vậy không có mắt nhớ thương ngươi đầu người a? Gặp Giang Triệt cẩn thận như vậy, một bên uống vào mỹ nữ rót rượu Ngô thần, khinh bỉ nói. Nói không chừng là không thích ứng nơi này son phấn mùi. Giang Triệt khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới đến đây không phải kiếp trước. Kiếp trước hắn thực lực mạnh mẽ bất kỳ hoàn cảnh cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, tuyệt đối không khả năng nhảy mũi, nghe kiểu nói này, cũng cảm thấy vạn hoa lâu mùi có chút sặc người, lại nhịn không được đánh mấy nhảy mũi. Đi, tìm Nhã Giang đi, mùi vị kia ta đích xác có chút chịu không được. Tạm biệt, thi từ đại hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu, ngươi nhịn thêm. Giang Triệt cũng không nghe, hắn lập tức liền hỏi người hầu còn có hay không phòng trống, rất đáng tiếc. Hôm nay vạn hoa lâu đầy ngập khách, ngoại trừ lầu 6 còn có một gian phòng trống, bất quá giá cả cần ngàn lượng bạc, Giang Triệt đành phải ngượng ngùng ngồi về tại chỗ. Hắn ngày bình thường ngoại trừ tu luyện liền là chiếu cố ba tên kia, căn bản cũng không có tiền hai. Gặp Giang Triệt xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Ngô thần làm càng chế giễu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.